Chương 2191. Huyên để liên thủ đánh nhau cùng cấp. Vương giả có thể dùng nhân số đè chết. Hoàng giả sẽ rất khó. Dù cho có thể đè chết. Vậy cũng phải là rất nhiều vương giả liên thủ mới được. Mà đế giả, vậy cơ hồ là không thể giết được. Sáu người kia nguyên bản tràn đầy tự tin. Dù cho Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng đều là đế giả. Nhưng lục đế đối với nhị đế. Lại thêm trên một đống tạp binh thì như thế nào? Chỉ có bị đánh giết thành mảnh vụn phần. Nhưng mà, Nghiêm Tiên Lộ bọn họ vừa đi ra, sáu người liền lập tức lộ ra khiếp sợ, bởi vì này những người này tản mát ra khí thế đều là kinh thiên động địa, không ai không phải là nhân trung long phượng. Đế giả, hắn Mã Đức tất cả đều là đế giả. Kháo điều này sao có thể? Nói như vậy, cho dù là tiên vương đại giáo cũng rất khó sở hữu đế giả truyền nhân. Chỉ có ngũ trọng thiên trở lên đại giáo mới có thể bồi dưỡng ra. Hơn nữa một thời đại cũng liền sở hữu một gái như vậy truyền nhân. Chỉ có cửu trọng thiên đại giáo mới có thể đồng thời bồi dưỡng được vài danh đế giả truyền nhân. Đại uy giáo. Đại uy tiên vương dù cho ở cửu trọng thiên tiên vương chung đều là đứng đầu tồn tại. Hầu như chính là tiên vực chi vương. Vô địch đại đế. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, lôi kéo liền xuất hiện nhiều như vậy đế giả. Di, ngươi là Nghiêm Tiên Lộ. Ngươi là Trình Tử Tâm. Sáu người này cư nhiên đem Nghiêm Tiên Lộ bốn người đều là nhận ra được. Chẳng qua nữ hoàng cùng hổ nu bọn họ liền không nhận ra. Nghiêm Tiên Lộ gật đầu, nhìn về phía một người. Trình Tử Tâm cũng nhìn về phía một người. Xem ra, những người này đều là đông tiên vực đế giả. E rằng lẫn nhau từng thấy. E rằng nghe nói qua đối phương. Xem qua ký ức hình bóng. Nghiêm huyên cho chút thể diện, không muốn tham gia lần này nước đục. Trạm Phi nghiêm nghị nói. Một đối một nói. Hắn có lòng tin chiến thắng Nghiêm Tiên Lộ. Nhưng Hỗn Chiến nói. Bởi vì Vũ Hoàng quá mạnh mẽ. Nhiều một gã đế giả hỗ trợ cái này khó xếp trình độ sẽ lật nhiều cái lần. Nghiêm Tiên Lộ thì là lắc đầu. Ta ngược lại muốn mời Trạm huyên cho chút thể diện, dừng tay như vậy như thế nào? Bên kia, Phùng Hưng Nhân đã ở hướng Trình Tử Tâm xin mặt mũi này. Đồng dạng bị Trình Tử Tâm cự tuyệt. Dự định làm hòa sự lão. Thay song phương hóa giải ăn oán. Muốn phải một trận chiến sao? Trạm Phi rơi hạ khuôn mặt đến. Bọn họ hôm nay nhất định phải oanh sát Vũ Hoàng. Cái này cái thanh niên nhân thật là đáng sợ. Nhập giáo chẳng qua 3.000 năm. Cũng là một đường theo ngoại môn để tử giết tới thánh tử vị. Bây giờ càng là phong mang tất lộ. Làm cho còn lại thánh tử đều là buồn bã mất sắc. Hiện tại không giết. Tiếp qua mấy năm bọn họ lại không thể có thể có cơ hội. Trạm huyên, mọi việc dĩ hòa vi phi 68 em không quý. Nghiêm Tiên Lộ chỉ là ba phải. Lăng Hàn cũng là lắc đầu chen lời nói. Nghiêm huyên các ngươi trước tạm lui dưới. Mời các ngươi xuất hiện chỉ là làm cho bọn họ nhìn huyên để chúng ta lại có bao nhiêu người. Bất quá, nếu đánh thật. Hai huyên để chúng ta là đủ rồi. Vũ Hoàng cười to. Tứ đệ, ngươi chính là như thế khí phách. Nhị ca không giống nhau sao? Lăng Hàn cũng cười. Hai cái cuồng nhân. Đây là Trạm Phi sáu người chung cách nghĩ. Cũng là mừng rỡ hai người này cuồng ngạo. Nếu không thì đối phương đế giả nhiều như vậy. Tu Vi lại bị suy yếu. Bọn họ dù cho càng mạnh kỳ thực cũng không có bao nhiêu ưu thế. Hiện tại thì tốt rồi, 6 đánh 2, nghĩ như thế nào cũng là chắc chắn thắng. Vừa ra tay hay dùng trên tuyệt chiêu, không để cho bọn họ đổi ý cơ hội. 6 người dùng thần thức trao đổi. Lại cuồng nhân cũng không thể có thể thật khờ. Nếu là không địch nhất định sẽ kêu hỗ trợ. Cho nên tuyệt đối không thể cho hắn nhóm cơ hội. nữ hoàng. Hổ Nu tự nhiên đối với Lăng Hàn tràn đầy lòng tin, đều là lập tức thối lui đến phía sau. Nghiêm Tiên Lộ bốn người hơi do dự chi về sau, liền cũng lui xuống. Dù sao phía trước Lăng Hàn liền từng lấy một địch ba, đem Trình Tử Tâm bọn họ đánh không có tính khí. Nhị ca, những thứ này đống cặn bã giết không quan hệ chứ? Lăng Hàn hỏi, sáu người này sinh tử liền nắm giữ ở Vũ Hoàng một ý niệm. Cứ việc xuất thù. Vũ Hoàng vung tay một cái gì đế giả căn bản không vào nhãn giới của hắn. Lăng Hàn gật đầu, cái này hạ hắn có thể hạ thủ vô kỷ. Thật đúng là cuồng. Trạm Phi lạnh lạnh nói. Hắn đánh một cái nhãn sắc. Tức thì, sáu đại đế giả đồng thời xuất thủ, hướng về Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng công tới. Chủ yếu là Vũ Hoàng, giết Lăng Hàn không có nửa điểm ý nghĩa. Bởi vì đây, một người phụ trách kiềm chế Lăng Hàn thừa lại hạ năm người thì là đối với Vũ Hoàng đau nhức hạ sát thủ. Lăng Hàn hừ một tiếng, bạo phát ra toàn lực, nộ quyền vung ra. Oanh! Quyền ý chấn động, làm cho mỗi người đều là cảm thấy Lăng Hàn trong lòng lúc này tức giận. Nộ quyền tự nhiên là ở giận dữ trạng thái hạ mới có thể đem uy lực 100% mà phát huy được. Bành bành bành, một quyền vung ra chung tức thì có ba người bị chấn động bay ra ngoài. Vũ Hoàng không khỏi nhãn tình sáng lên, nói. Tứ đệ, ngươi rốt cuộc đi ra con đường của mình. Tuy là trước kia cũng vẫn là Lăng Hàn tối cường, nhưng Vũ Hoàng nhưng vẫn có lo lắng. Lăng Hàn như thế án bước, tương lai thành tựu cũng không thể có thể siêu vượt tiền nhân. Sẽ có sự hạn chế. Đương nhiên, như vậy sự hạn chế có thể sẽ làm cho phần lớn tiên vương đều là ước ao, bởi vì này có thể là bát trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên. Có thể một mặt theo sát người khác đi, lại làm sao có thể chân chính siêu thoát, nhảy ra thiên địa cực hạn đâu. Bây giờ thấy Lăng Hàn dùng ra như vậy quyền pháp, tự nhiên làm cho hắn vui mừng, Lăng Hàn rốt cuộc có con đường của mình. Không kịp nhị ca. Lăng Hàn thở dài. Vị nhị ca này mới thật sự là thiên túng kỳ tài. Từ lúc tiểu thế giới chung liền tự nghĩ ra võ đạo, đi ra con đường của mình. Mà Vũ Hoàng cũng không giống như hắn, có hắc tháp loại này thiên tôn bảo vật, mà là tất cả đều là dựa vào chính mình, cũng là bước vào đế giả nhóm. Đây mới là nhất nghịch thiên địa phương. Như cạnh tranh công bình, Lăng Hàn tự giác không bằng vị nhị ca này. Vũ Hoàng cười ha ha một tiếng. Ngộ đạo không có trước hay sau, tứ đệ, ngươi bây giờ là đi sau về trước, đã vượt qua ta. Hắn cũng đồng dạng huy quyền, đồng dạng là quyền pháp. Hắn quyền pháp uy lực cũng không bằng Lăng Hàn, chỉ có thể đem Phùng Hưng Nhân ba người bức lui. Lăng Hàn lại tự biết mình, đây là bởi vì hắn nộ quyền còn mang theo một tia thiên địa bản nguyên lực, tự nhiên nghịch thiên. Một quyền này chi về sau, Trạm Phi sáu người đều là sắc mặt khó coi. Một cái Vũ Hoàng là có thể miễn cưỡng ngang hàng ba người, mà Lăng Hàn lại càng thêm cường đại. Một quyền trực tiếp đánh bay ba cái. Hơn nữa, đối phương còn có mấy cái đế giả ở một bên nhìn lom lom, cái này còn có thể đủ thực hiện được sao? Si tâm vọng tưởng. Bọn họ lập tức hạ quyết tâm. Ở này khai chiến quá thua thiệt. Bọn họ cũng đắt là thiên hồn, mà Vũ Hoàng bất quá là địa hồn. Chỉ cần ra nơi đây, không nói tùy tiện cái nào xuất thủ là có thể oanh sát Vũ Hoàng, chí ít hai người liên thủ là tuyệt đối có thể. Sáu người hướng về sơn trên chạy. Nơi này thiên địa áp chế thật lợi hại, chính là tiên vương tới cũng rất khó truy trên người. Lăng Hàn muốn đuổi theo, lại bị Vũ Hoàng ngăn lại. Không cần phải xen vào những thứ này đống cặn bã, vừa vặn cho ta luyện tay một chút. Địa hồn đối với thiên hồn, lại còn nói sáu đại thiên hồn đế giả đều chỉ có thể cho hắn luyện tay một chút. Vị nhị ca này thực sự là tâm so thiên cao. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đem Trạm Phi sáu người để trong lòng bên trên. Chân chính đế giả, phải có một lòng vô địch, làm sao có thể bởi vì đố kỵ người khác mà liên thủ đánh chết đâu. Chỉ xông lấy điểm này, hắn đã cảm thấy sáu người này căn bản không đáng giá nhắc tới. Tới, vừa đi vừa nói. Vũ Hoàng ôm lấy Lăng Hàn vai. Lăng Hàn cũng ôm lấy Vũ Hoàng vai. Huyên để hai người hướng sơn thượng tẩu. Một đường nói đến những năm này từng trải. Chương 2192. Đỉnh núi Vũ Hoàng từng trải tự nhiên vô cùng nhấp nhô. Hắn bắt đầu đơn hành phía sau. Ở đại thế gia trung đánh qua hỗn tạp. Ở bất nhập lưu tiểu giáo trung làm qua đệ tử. Cũng đã từng khoái ý nơ cửu. Bị buộc vào thâm sơn lão lính. Làm độc hành khách. Nhưng hắn tính sai cực cao. Nhiều lần đều có thể từ trong khốn cảnh đi tới. Hơn nữa càng ngày càng mạnh. Vũ Hoàng vận khí cũng không tệ. Tứ Trảm lúc tiến nhập một cái cổ tích. Chiếm được một tấm tiên thiên bùa đào. Có thể tu ra ngũ trảm. Mà dạo bước tiến lên phân hồn phía sau. Càng là thu được nhất đồ cửu trọng thiên tiên vương di cốt. Bị hắn luyện hóa vào trong cơ thể. Cái này có chỗ tốt gì? Ngưng cửu phân hồn. Phải hoàn thành bước này cũng không phải nhất định cần cửu đạo thiên địa bản nguyên. Tỷ như kỷ vô danh. Hắn chính là đời trước tiên vương dấu vết hóa thành cửu phân hồn. Nhưng Lăng Hàn không có kiếp trước thành tiên vương. Cũng không có được tiên vương di cốt. Cũng chỉ có thể dựa vào thiên địa bản nguyên. Tương đối mà nói. Nhất định là dùng thiên địa bản nguyên ngưng cửu phân hồn tối cường. Cửu trọng thiên tiên vương cũng chỉ là có thể cùng thiên địa ngang bằng. Cũng không phải thật có thể lấy thay mặt thiên địa. Về sau. Vũ Hoàng liền gia nhập Đại Uy giáo. Rất nhanh thì từ ngoại môn đệ tử một đường bò đến thánh tử vị trí. Lấy khí phách của hắn cùng thực lực tự nhiên là nhất kỳ tuyệt trần. Nhưng còn lại thánh tử đều là ảm đạm phai mờ. Vì vậy, cái này cũng bị rất nhiều thánh tử liên thủ nhằm vào. Cuối cùng ở Long Môn Sơn hóa thành sát cơ. Đối với hắn triển khai tập sát. Có gơ. Bơ. 42 ếp thể Long Môn Sơn hết sức đặc thù. Mỗi người cảnh giới đều bị đè lên sơn hà cảnh. Mà Vũ Hoàng tự nghĩ ra võ học. Đi ra con đường của mình. Ở cảnh giới bị áp chế dưới tình huống ngược lại càng mạnh. Hơn nữa Lăng Hàn trợ giúp đem Lục Thánh Tử đánh chạy trối chết. Lăng Hàn không khỏi thầm than. Vị nhị ca này số mệnh kỳ thực cũng là mạnh ngoại hạng. Rõ ràng không có gì nghịch thiên bảo vật. Cũng không phải là cái gì cửu trọng thiên tiên vương chuyển thế. Có thể dĩ nhiên nhượng hắn có thể đủ tu ra cửu phân hồn. Chỉ cần lại đánh phá thiên hồn ngưỡng cửa này. Vũ Hoàng là có thể thế như trẻ tre vậy tu ra cửu phân hồn. Bế nghệ tiên phủ. Đây là ngay cả nữ hoàng. Hổ nu đều không đạt tới cao độ. Lăng Hàn tin tưởng. Cái này thế giới quả thật có thiên địa sủng nhi. Dĩ nhiên. Vũ Hoàng bản thân cũng là võ đạo kỳ tài. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Long Môn Sơn đối với ý chí khảo nghiệm thực sự là đủ loại. Cũng may mọi người không phải là đế giả. Chính là lòng có sở kiên. Ý chí giống như là một bả lợi nhận. Bị mài càng ngày càng cứng cỏi. 7 năm sau đó, bọn họ rốt cuộc thấy được đỉnh núi. Mọi người đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Vội vàng ra tốt mà đi. Chỉ thấy đỉnh núi có một đảo cửa đá. Xem ra bình thường. Nhưng trên không cửa điêu khắc lấy bách thú. Rõ ràng hợp lý đều là trông rất sống động. Những thứ này đều là nguyên thú. Có người ung dung nói. Thiên địa ban đầu đản sanh sinh linh. Có một loại tiên thiên uy áp. Dù cho chỉ là pho tượng mà thôi. Đều có thể cảm giác được. Hơn nữa, ngoại trừ thiên địa bên ngoài, không có bất cứ người nào có thể mang nguyên thú khắc xuất hiện. Lăng Hàn cũng nghe qua nói như thế, trong lòng gật đầu. Cho nên mới phải nói Long Môn Sơn chính là thiên địa ẩn dục. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Hiện tại chỉ còn lại có một bước cuối cùng, vượt Long Môn. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, tự nhiên lại thấy được vài cái người quen. Có người đã đi tới, hướng về Lăng Hàn chắp tay. Vu Lan Phong Hoa. Hắn vẻ mặt đều là tự tin. Bởi vì đang ở không lâu sau trước đó, hắn thành công đột phá tiên phủ. Bây giờ chính là nhất bí cường giả. Đợi phóng qua Long Môn sau đó, hắn còn nghĩ đạt được toàn diện đề thăng. Tương lai thậm chí có thể cùng Ngự Hư Tiên Vương sánh vai cũng không nhất định. Ngự Hư Tiên Vương là ai? Cửu Trọng Thiên Tiên Vương, thậm chí có khả năng trong tương lai vài cái kỷ nguyên bên trong trở thành thiên tôn. Lăng Hàn gật đầu, nói: "Nguyên lai là Vô Lan huynh. Ra ngoài sau khi luận bàn một hồi như thế nào?" Vô Lan Phong Hoa nhìn không được nói: "Trước đây tiến nhập thượng cổ thất lạc chi địa lúc, hắn rõ ràng cùng Lăng Hàn đều là phân hồn, lại rõ ràng không kịp đối phương. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, bây giờ vừa đột phá tiên phủ, hắn liền hướng Lăng Hàn mời chiến. Hắn ngược lại cũng không phải là muốn ý lớn hiếp nhỏ, chỉ là muốn nhượng Lăng Hàn tự nhận không địch lại, thỏa mãn hắn ngạo khí." Lăng Hàn thuận miệng bằng lòng. Người này đối với hắn mang ý xấu, hắn cũng không nhịn được muốn đem oanh sát. Còn như Ngự Hư giáo ạ, hắn thiên tài như vậy, chỉ cần cải biến thân phận thoáng hiển lộ, cũng không tin nhân gia hội cử với ngoài cửa. Một tiếng nũng nịu chung, chỉ thấy An Nhiên cũng phiêu nhiên tới, đối với Lăng Hàn trợn mắt nhìn. "Sư phụ đối với ngươi ăn trọng như núi, ngươi cư nhiên ruồng bỏ đi, ngươi còn có nhân tính sao?" Lăng Hàn khe khẽ thở dài. Đối với Thương Chỉ Vi, hắn đúng là đã cảm ơn vừa mắc cỡ lại có chút hận ý. Hết sức phức tạp. Hắn lắc đầu, nói: "Vi Di bên kia, ta một ngày nào đó hội có câu trả lời. Vong ăn phụ nghĩa tiểu nhân, đi tìm chết." An Nhiên không có làm để ý tới, trực tiếp xuất thủ. Vũ Hoàng xuất thủ, đem An Nhiên một kích này cản lại. "Muốn đụng đến ta tứ đệ, trước quá ta đây nhất quan." An Nhiên kinh ngạc. Tuy là tu vi bị áp chế, nhưng nàng vẫn là siêu cấp đế giả. Dưới một kích này đi, phổ thông đế giả đều muốn lảo đảo lui lại. Có thể Vũ Hoàng cũng là ung dung tiếp được. Thậm chí chấn đắc cánh tay nàng tê dại. Đây là bực nào được bá đạo. Nàng cũng không phải là ngồi không, lập tức quát một tiếng, hướng về Vũ Hoàng đánh tới. Thình thịch thình thịch. Hai người đại chiến. Vũ Hoàng xuất thủ có thể không có bất kỳ cố kỵ, đánh cho An Nhiên liên tục bại lui. Nơi đây tự nhiên có nhận được An Nhiên người, nhìn không khỏi hoảng sợ. Cái này khí phách vô cùng nam nhân là người nào? Cũng quá ngưu bức. An Nhiên thì là 100 không tin, cùng sai nhất chiến, nàng lại bị người áp chế. Muốn biết, ngay cả Thương Chỉ Vi cũng đã nói, nàng năm đó cũng không gì hơn cái này. Cái này há lại không phải nói, Vũ Hoàng so với lúc còn trẻ Thương Chỉ Vi mạnh hơn. An Nhiên thét dài không dứt, nàng nhất định phải đánh bại Vũ Hoàng. Lăng Hàn nhìn Vũ Hoàng, lại nhìn An Nhiên, trong lòng đột nhiên mọc lên một cái ý nghĩ cổ quái. Hai người này có thể hay không góp một đôi đâu? Vượt Long Môn đi. Hắn thu hồi hạ nghĩ. Vũ Hoàng như thế ngang ngược người, tự nhiên có ý nghĩ của chính mình, không cần hắn đi quan tâm. Chúng nữ đều là nóng lòng muốn thử. Đến nơi này, có thể nói là đã xong chín thành con đường. Nhưng cái gọi là đi trăm dặm giả nửa 90. Nếu như không có cuối cùng này nhảy lời nói, cái kia ngư vẫn là ngư, không cách nào hóa long. Mà cuối cùng nhảy cũng không đơn giản, không phải là ai cũng có thể thành công. Tín niệm nhất định phải kiên định. có người nhảy mà qua, hóa thân thành long, phi lạc xuống núi. Có người thì là kêu thảm từ trên núi té xuống đi, tự nhiên là quăng ngã cái thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Chúng nữ đều là thần tình kiên định, các nàng lúc này ý chí như tiên kim, yêu đang ủng hộ các nàng, tuyệt không thể thất bại. Các nàng bắt đầu lần lượt vượt long môn. Lăng Hàn hai tay của nắm thật chặt, hắn quan tâm mỗi người. Đầu tiên là Chư Toàn Nhi. Nàng thả người phóng qua long môn. Nhất thời, thân thể của hắn kéo dài, hóa thành long thân. Tứ chi lại cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là hóa thành long trảo. Tứ trảo bắt mây, trên không trung mâm một vòng sau đó, hướng về chân núi đi. Sau đó là Lý Tư Thiền, Lưu Vũ Đồng, Hách Liên Tầm Tuyết. Mỗi một nữ nhân đều là thuận lợi qua cửa. Mà khi sau cùng Thủy Nhạn Ngọc cũng vượt qua long môn phía sau, Lăng Hàn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trình Tử Tâm, Nghiêm Tiên Lộ cũng lần lượt nhảy qua long môn, hóa long xuống núi. Lăng Huyên đi trước một bước. Vu Lan Phong Hoa cười nói, đi nhanh hướng về long môn đi tới, bạch y tung bay tiêu sái không gì sánh được. Hắn nhẹ nhàng nhảy, lập tức biến thành một cái thanh long, múa không đi. Nhị ca, đừng đánh. Lăng Hàn hướng về Vũ Hoàng nói. Vũ Hoàng thẳng thắn cực kỳ, chợt một cái xoay người, bỏ rơi An Nhiên, vượt long môn đi. An Nhiên không bỏ qua, mau chóng đuổi đi. Chương 2193. Hóa long huyết mở ngoặt tròn canh tư. Lăng Hàn ngược lại thật là hy vọng vị nhị ca này thu hoạch một vị hồng nhan tri kỷ. Tuy là Vũ Hoàng trước đây có tam cung lục viện, mà khi hắn tiến nhập cổ giới sau đó liền buông xuống tư tình nhi nữ, một lòng chỉ có võ đạo. Ở Lăng Hàn xem ra, như vậy quá không thú vị. Đúng, bây giờ có thể không ngừng mà trèo lên cao võ đạo núi cao, nhưng một ngày kia leo không thể leo tới lúc đâu. Nhân sinh này còn có cái gì lạc thú? Có hồng nhan tương bồi cũng không giống nhau. Chỉ là Vũ Hoàng quá ngang ngược, cũng quá có chủ trương, chịu nghe người khác khuyên sao. Lăng Hàn ở trong lòng hít một tiếng, thân hình búng một cái, nhảy qua long môn. Nhất thời, hắn cảm giác một chí cao lực lượng bao vây qua đây, nhượng hình thể của hắn xảy ra biến hóa lớn. Trên thực tế, tiên nhân có thể bất luận cái gì biến hóa hình hình thái, biến thành hình rồng một chút khó khăn cũng không có. Nhưng bây giờ hắn có thể không phải là bình thường sở hữu hình rồng mà thôi, mà là có từng cổ một long khí ở hướng trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Long khí không ngừng tư dưỡng thân thể hắn, hướng về càng thêm mạnh mẽ phương hướng phát triển, còn hóa thành từng viên phù văn, truyền lại thiên địa chi niệm. Lăng Hàn trong ấp không hiểu lói lên ba chữ. Cái này long khí trung bao hàm một môn tông pháp, tên là Hóa Long Quyết. Sau khi tu luyện thành, có thể để người ta hóa long. Đương nhiên, cái này hóa long chỉ là một loại phiếm chỉ, cũng không phải là khiến người ta chân chính được biến thành long, mà là sở hữu cùng long một dạng thực lực. Đến lúc đó nếu như mỗi người như long, như vậy hắc ám thế lực đánh tới, chúng ta cũng có thể đưa bọn họ chạy trở về. A, lúc này thiên địa thực sự là hạ huyết bản, cư nhiên truyền xuống như vậy công pháp. Lăng Hàn cũng không có đối với hóa long thuật quá mức coi trọng. Hắn tu luyện nhưng là bất diệt thiên kinh, giỏi hơn thiên địa đại đạo bên trên, chính là thế gian nhất cường đại pháp. Nhưng long khí quán thể vẫn là cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, hóa long quyết luyện đến cảnh giới tối cao, có thể ở trong người tu ra tiên long khí độ. Một đạo liền tương đương với một đầu tiên long toàn lực nhất kích. Chỉ là long khí quá khó khăn tu, hơn nữa đánh ra sẽ không có, cần trùng tu tích lũy. Ngoài ra, long khí cực hạn số lượng còn muốn chịu đan điền không gian hạn chế, không thể vẫn tích lũy lại đi. Nói như vậy, Nhất trọng thiên tiên vương có thể tu ra một đạo long khí. Ngũ trọng thiên là năm đạo. Cửu trọng thiên thì là cửu đạo. Lăng Hàn chọn đọc lấy hóa long huyết tin tức, chậm rãi gật đầu. Hóa long huyết với hắn mà nói cũng không phải là ý nghĩa rất đại. Nhưng cuối cùng tu ra long khí không sai. Có thể tăng sức mật. Thân thể hắn ở trên trời đằng vũ. Căn bản chỉ huy không được. Long khí vào cơ thể. Ở toàn diện tăng lên Lăng Hàn thể chất. Nhưng trên thực tế cái này đề thăng cũng không phải là rất đại. Bởi vì Lăng Hàn đã đem mỗi cái cảnh giới tu đến mức hoàn mỹ. Long khí đưa đến tác dụng vô cùng nhỏ bé. Ngược lại thì trong cơ thể hắn cửu đạo thiên địa bản nguyên cũng là trở nên hoạt bát bát đứng lên. Tham lam mà hấp thu lấy những thứ này long khí. Chúng nó là thiên địa ẩn dục. Tự nhiên cũng ỷ lại với thiên địa. Cái này long khí chỉ là sở hữu hình rồng mà thôi. Trên thực tế cũng là thiên địa bổn nguyên chi lực. Tự nhiên đối thiên địa bản nguyên tráng đại cực kỳ có lợi. Đối với nữ hoàng. Hổ Nu mà nói. Long khí như thế nhất quán thể khả năng đề thăng các nàng gấp đôi thậm chí gấp ba thực lực. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói. Có thể đề thăng 1% liền đã không tệ. Nhưng mà. Hắn đã đem chiến lực đánh bóng đến phân hồn cực hạn. Ở cực hạn này bên trên đừng nói đề thăng 1%. Coi như chỉ là 1/1000 đều là vô cùng gian nan. Như thế vừa so sánh với. Cũng có thể thấy được thiên địa chi lực vĩ đại. Hắn từ trên bầu trời rơi xuống, làm đứng ở một khối trên đất bằng thời điểm long khí cũng bị hoàn toàn hấp thu. Một đạo công kích đã gọi lại. Lăng Hàn nhìn một cái, lại là Trạm Phi. Trong tay hắn chấp nhất một căn ngân thương. Lúc này mỗi một khối phù văn đều đã chiếu lấp lánh. Hướng về Lăng Hàn thiêu đâm mà tới. Trước đó Lăng Hàn ngăn trở bọn họ sát nhân, bọn hắn bây giờ thì muốn đem Lăng Hàn oanh sát. Bên kia, Vũ Hoàng cũng đã cùng Phùng Hưng Nhân 5 người chiến đấu. Vốn lấy nhất địch ngũ tự nhiên rơi vào hạ phong. Hoàn hảo nữ hoàng cùng Hổ Nu đúng lúc xuất thủ. Địch lại 4 người. Nhượng Vũ Hoàng cùng Phùng Hưng Nhân đơn đấu. Lúc này là có thể nhìn ra Vũ Hoàng đáng sợ. Dù cho so với hắn Phùng Hưng Nhân thấp một cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa đối phương vẫn là đường đường đế giả. Nhưng hắn vẫn có thể cùng đối phương liều cách ngang tay. Chiến lực mạnh đến nỗi nghịch thiên. Trình Tử Tâm, Phú Chu, Nghiêm Tiên Lộ đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Thảo nào đối phương có thể làm Lăng Hàn nhị ca. Cái này chiến lực thực sự là kinh người. Chính là An Nhiên cũng đã quên xuất thủ. Nàng chỉ biết Vũ Hoàng rất mạnh. Nhưng mọi người cảnh giới đều bị áp xúc. Yêu nhiệt trình độ cũng bị áp xúc. Hiện tại mới biết thì ra Vũ Hoàng cường đại đến phân thượng này. Lăng Hàn những mày, hướng về Trạm Phi nhìn thoáng qua, sau đó Mạn Bất Kinh Tâm đấm ra một quyền. Trạm Phi nhất thời bị một quyền đánh bể, hóa thành đầy trời huyết vũ. Trình Tử Tê. À. À. Mơ. Ba người nguyên bản đều đã trợn mắt hốc mồm. Hiện tại càng là ra đầu từng đợt mà tê dại. Trạm Phi cùng bọn chúng nhưng là cùng nổi danh. Thậm chí còn muốn cường đại một ít. Có ở Lăng Hàn trước mặt nhưng là bị một quyền đánh bể phần. Cái này thực lực sai biệt nhiều đến bao nhiêu. Bọn họ lại còn nói muốn cùng Lăng Hàn luận bàn. Đây quả thực là khôi hài. Khó quái vơ một ca quy, hơ, vơ, vê. Gì đối Lăng Hàn tôn sùng đầy đủ, thì ra là thế. Nếu như tận mắt nhìn thấy bọn họ làm sao có thể tưởng tượng thiên hồn kỳ lại có thể như vậy được mạnh mẽ. Vu Lan Phong Hoa cũng là đồng tử hơi co rút lại. Như vậy thiên hồn kỳ cũng thật là đáng sợ. Một kích liền giết trong nháy mắt cùng cảnh giới đế giả. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, đưa hắn đánh về thiên hồn cảnh nói, hắn là không thể làm được. Đúng là như vậy. Sát ý của hắn cũng là một phát mà không thể vãn hồi. Lúc này không đem Lăng Hàn giết chết. Như vậy đối phương rảo bước tiến lên tiên phủ nói. Hắn chỉ sợ cũng chỉ có thất bại phần. Chút bất chi bất giác, hắn bước chân đã chuyển động. Ha ha ha ha. Cười dài một tiếng truyền đến. Thình thịch. Chỉ thấy một người từ trên bầu trời rơi xuống. Khí thế đáng sợ tuôn ra. Khiến người ta từ đáy lòng phát lên hàn ý. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, không khỏi mà đồng tử co lại. Nơi đây đã không có cảnh giới áp chế. Kỷ Vô Danh không kiêng nể gì cả mà khoa trương lấy khí thế của hắn. Rõ ràng chỉ là thiên hồn kỳ mà thôi. Cũng là so với tiên vương còn muốn khí phách. Kỷ Vô Danh khuôn mặt tà khí, hắn đang lúc mọi người trên thân đảo qua một vòng. Không tệ không tệ. Trên thân còn có đại lượng thiên địa nguyên lực. Cho các ngươi cũng là lãng phí. Đều cống hiến cho ta đi. Hắn hung hãn xuất thủ. Căn bản không để bụng đối phương là người nào. Trực tiếp đem người oanh sát. Sau đó sinh sôi thôn phệ. Bởi vậy, hắn tự nhiên thành công địch. Sát nhân thực thi, đây là cái gì? Đồng loạt ra tay, giết hắn. Có người kêu to. Cũng cổ động người khác đồng loạt ra tay. Có người thì là xoay người rời đi. Chiến đấu như vậy coi như thắng đến bực nào. Không có nửa điểm chỗ tốt. Lăng Hàn cũng vội vàng xuất thủ. Đem chư nữ đều là thu vào hắc tháp. Đối mặt Kỷ Vô Danh. Hắn cũng chỉ có đối kháng nắm chặt. Mà không cho là còn có thể bảo vệ được chư nữ. Trái lại cũng giống vậy, Kỷ Vô Danh cũng không thể ở Lăng Hàn công kích bảo trụ người kia hoặc là một ít người tính mệnh. Kỷ Vô Danh ra tay như điện, thân hình run lên, trong cơ thể xông ra 9 cái phân hồn đại khai sát giới. Quả nhiên, hắn cũng tu xuất ra cửu phân hồn. Bây giờ Kỷ Vô Danh, tu vi có thể sánh bằng tiên phủ nhất bí, mà chiến lực càng là vọt tới tứ bí đỉnh phong. Vô cùng đáng sợ. Đi một chút đi, toàn bộ đi. Lăng Hàn đem chư nữ thu vào hắc tháp sau đó. Không có buồn phiền ở nhà. Liền ngược lại hướng về Kỷ Vô Danh chạy đi. Muốn ngăn cản hắn giết lung tung một mạch. Chỉ là hắn mới vừa khẽ động, liền cảm giác một kình phong đánh thẳng sau gáy của chính mình. Người xuất thủ chính là Vu Lan Phong Hoa. Chương 2194. Diệt Tiên Thương. Lăng Hàn không khỏi hừ một tiếng. Cái này Vu Lan Phong Hoa thật đúng là không có khí lượng. Cư nhiên vào lúc này hướng hắn hạ thủ. Hơn nữa còn là dùng đánh lén. Thực sự là đê tiện. Hắn cũng không quay đầu lại, vơ lên một quyền nghênh đón. Đáng sợ quang hoa dương động như trời sập. Vu Lan Phong Hoa kinh hãi mất sắc. Lăng Hàn cư nhiên hóa giải hắn công kích. Chính là thiên hồn mà thôi, làm sao có thể mạnh như vậy. Hắn nhìn lại Kỷ Vô Danh. Cái này hung ác loại người cũng là giết nhất bí nhị bí tam bí như thiết thái chém xưa. Cùng Lăng Hàn sống nhau được yêu nghiệt. Thiên hạ tại sao có thể có biến thái như vậy, hơn nữa vừa xuất hiện chính là hai cái. Vu Lan huynh, đây chính là ngươi hay là luận bàn? Lăng Hàn nhàn nhạt nói, cái này căn bản là đánh lén. Vu Lan Phong Hoa lộ ra khó chịu. Hắn vốn muốn một kích đem Lăng Hàn oanh sát. Vĩnh viễn ngoại trừ hậu hoạn. Ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn tự nhiên như này biến thái. Rõ ràng chỉ là thiên hồn mà thôi. Nhưng chiến lực lại có thể ngang hàng hắn cái này nhất bí đế giả. Bây giờ bị Lăng Hàn trước mặt châm chọc. Hắn tự nhiên thập phần khó chịu. Hận không thể đem Lăng Hàn đạp phải chân trời đi. Để cho mình theo như vậy tình cảnh lúc túng chung giải thoát xuất hiện. Hắn quyết tâm trong lòng ở tình huống trước mắt dưới. Hắn nhiều lời lỗi nhiều. Vậy còn không như cũng đừng nói gì. Kỷ Vô Danh ở đại khai sát giới. Nhìn qua có tàn sát sạch tất cả mọi người tư thế. Mà hắn chỉ cần lại đem Lăng Hàn giết chết. Như vậy hôm nay những gì hắn làm đương nhiên sẽ không để người ta biết. Lăng Hàn, ngươi nên đi chết. Hắn lần nữa tuôn ra. Hắn thấy, tuy là Lăng Hàn rất yêu nghiệt, nhưng như thế nào đi nữa yêu nghiệt cũng chỉ là thiên hồn. Mà hắn cũng là nhất bí đế giả. Chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, nhất định là hắn thắng được. Pháp không thiên địa. Hắn vận chuyển ra nhất thức đại chiêu uy lực thao thiên. Hắn chính là ngự hư giáo thánh tử. Hơn nữa còn là ngự hư tiên vương đệ tử thân truyền. Nắm giữ tiên pháp chẳng những nhiều. Hơn nữa uy lực không gì sánh được cường đại. Cái này pháp không thiên địa chính là hắn tiến vào tiên phủ sau mới có thể vận dụng bí thuật, uy lực vô cùng. Oanh, hắn phảng phất hóa thân chư thiên chủ tể, một trường án dưới, có thể oanh phá thiên vũ trực kích cửu u. Một chiêu này có điểm lợi hại. Lăng Hàn ở trong lòng nói cũng là chút nào không sợ, nộ quyền triển khai, hướng về bàn tay khổng lồ kia oanh khứ. Nắm tay đánh vào con kia thao thiên cử trưởng lên. Căn bản ngừng cũng không ngừng. Trực tiếp xuyên thấu bàn tay đánh ra ngoài. Quy tắc chi lực chấn động. Trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ bàn tay. Nhưng sau cái cử thủ này liền sụp đổ. Lăng Hàn nắm đấm đánh thẳng Vu Lan Phong Hoa. Vu Lan Phong Hoa vội vã bốc lên thân hình, đem một kích này tránh khỏi, khuôn mặt trên tất cả đều là không thể tin được. Hắn một cách đại chiêu đánh ra, chẳng những không có thể đem Lăng Hàn áp chế, cư nhiên trái lại bị một quyền đánh thủng. Nho nhỏ thiên hồn mà thôi, cư nhiên so với hắn cách này nhất bí đế giả còn mạnh hơn. Làm sao có thể? Trong lòng tuy là khiếp sợ, hắn cũng là không chút do dự tế xuất một chi chiến mâu. Vung hai tay lên. Ông ông ông. Chiến mâu trên từng viên phù văn phát quang. Tàn mát ra khí tức đáng sợ. Hắn ngạo nghễ nói. Đây là gia sư ở tiên phủ kỳ sử dụng binh khí. Tuy là không phải tiên khí. Nhưng quán chú gia sư vô địch chiến ý. Này mâu tên là Diệt Tiên. Cái khí thật là lớn. Tiên vực mạnh nhất chính là tiên. Có thể ngự hư tiên vương lại đem này mâu mệnh danh là Diệt Tiên. Cái này là như thế nào hùng tâm tráng trí? Lăng Hàn cười nhạt, nói. Đáng tiếc, sư phụ ngươi là ngươi sư phụ, ngươi là ngươi, không pháp nói nhập làm một. Nói bậy, tương lai ta nhất định có thể trở thành gia sư đệ nhị. Vu Lan Phong Hoa Đại nói rằng. Lăng Hàn lắc đầu. Phân hồn kỳ cũng không có tu đến hoàn mỹ, tài trí bình thường mà thôi. Tiểu tháp đối với ngự hư tiên vương đánh giá nhưng là đối phương có tư cách trùng kích thiên tôn. Người này tất nhiên tu xuất ra cửu phân hồn. Vu Lan Phong Hoa không có tu ra cửu phân hồn cũng muốn trở thành ngự hư tiên vương thứ hai. Đây không phải là người si nói mộng sao? Ngươi chết về sau, ta sẽ đem tài trí bình thường hai chữ khắc vào ngươi mộ bia tiến lên. Vu Lan Phong Hoa cầm thương đánh tới. Thương nhọn lưu chuyển vô biên rồi sát khí. Rõ ràng không phải tiên khí. Nhưng thật giống như so với tiên khí còn muốn sắc bén. Đây là bởi vì không có người nào tiên phủ có thể cho tiên binh uy lực hiện ra hết. Tương phản, ngũ tinh, lục tinh chuẩn tiên khí nhưng có thể ở tiên phủ cảnh trong tay hoàn toàn phóng xuất ra uy năng tới. Thật giống như thuật pháp không ở mạnh yếu, thích hợp bản thân mới là nhất nhất cường đại. Oanh, một thương đánh tới, hung uy đảo thiên. Cái này cũng không chỉ là Vu Lan Phong Hoa cùng Diệt Tiên Thương liên hợp oai. Còn có ngự hư tiên vương năm đó ở Diệt Tiên Thương trung lưu lại vô địch ý chí. Có cơ hội trở thành thiên tôn, điều này có ý vị gì? Ngự hư tiên vương năm đó tất nhiên là cùng Lăng Hàn. Kỳ vô danh giống nhau cường đại thiên tài. Thậm chí càng mạnh một đường cũng không nhất định. Truyền thuyết hắn chính là đem Trảm Trần tu được chém không thể chém làm sừng. Lúc này mới bước vào phân hồn. Nói cách khác, đừng xem Vu Lan Phong Hoa chỉ là một thương đâm tới. lại tương đương với hợp Vu Lan Phong Hoa. Ngự Tư Tiên Vương còn có lục tinh chuẩn tiên khí toàn lực nhất kích. Lăng Hàn lộ ra cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên không phải đối với Vu Lan Phong Hoa, mà là Ngự Tư Tiên Vương. Xác thực lại nói, là vẫn còn ở tiên phủ cảnh Ngự Tư Tiên Vương. Lăng Hàn muốn lấy như vậy loại khác phương thức cùng Ngự Tư Tiên Vương chiến trên một trận chiến. Hắn vung lên nắm tay, hướng về Diệt Tiên Thương đón đánh đi. Một đảo máu tươi bắn tung tóe, Lăng Hàn nắm đấm trên tức thì máu me đầm đìa. Ha ha ha! Lấy ngươi còn con này huyết nhục chi khu, cũng dám ngang hàng Diệt Tiên Thương. Thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vu Lan Phong Hoa cười nhạt. Lăng Hàn thì lại nhìn một chút nắm tay. Một chi bản nguyên phát động. Vết thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong này mặc dù có Ngự Hư Tiên Vương ý chí võ đạo, còn có lục tinh chuẩn tiên khí bản thân lực phá hoại, nhưng một chi bản nguyên nhưng là cấp bậc tiên vương. Cái này hóa giải đứng lên tự nhiên là dễ dàng sự tình. Thể phách của hắn cường độ hiện tại tăng lên rất chậm. Cần số lượng cao thiên tài địa bảo tới phối hợp bất diệt thiên kinh, mới có thể đem khí lực cho tăng lên. Ngự Hư Tiên Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Lăng Hàn gật đầu, lộ ra biểu tình ngưng trọng. Mặc dù chỉ là chứng kiến một góc băng sơn, có thể Ngự Hư Tiên Vương năm đó ở tiên phủ cảnh thực lực tuyệt đối là kinh thiên động địa, mới có thể vẹn vẹn một luồng hung uy bạo nổ phát, để Lăng Hàn khí lực đều là không pháp ngang hàng. Dù sao, Lăng Hàn hiện tại chỉ là tương đương với nhất bí, cũng không phải thật bước vào tiên phủ kỳ. Vu Lan Phong Hoa giận dữ. Lăng Hàn cư nhiên hoàn toàn không thấy chính mình. Hơn nữa hắn càng là khen Ngự Hư Tiên Vương bất phàm, chẳng khác nào càng là khinh thường chính mình. Thầy ta oai, đương nhiên danh chấn thiên hạ, há là ngươi có thể ngưỡng vọng. Vu Lan Phong Hoa ngạo nghễ nói. Ngươi gần trở thành bụi bặm của lịch sử. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Như đổi thành Ngự Hư Tiên Vương năm đó, ta đây hội vui vẻ một trận chiến. Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Liền kích khởi ta chiến ý tư cách cũng không có. Cũng chỉ có cái chuôi này thương mới có thể làm cho ta chơi trên chơi một chút hứng thú. Vu Lan Phong Hoa tức giận đến cả người run. Hắn chính là siêu cấp đế giả. Cho tới bây giờ chỉ có hắn chỉ điểm Giang Sơn. Miêu nhìn kỹ thiên hạ tuấn kiệt phần. Nhưng bây giờ cư nhiên bị người hèn mọn đến tận xương tủy. Chỉ có trong tay thương mới để cho Lăng Hàn có hứng thú. Vui đùa một chút. Ngươi cứ việc mạnh miệng, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận, ta tức giận thời điểm hội khủng bố cỡ nào. Hắn tỉnh táo lại, cơ hồ là từng chữ mà nói, cả người sát ý sôi trào. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Há, làm ngoáo ụt sao? Vu Lan Phong Hoa cũng nữa không thể chịu đựng được. Gào to một tiếng chung. Thân hình giết xuất hiện. Diệt Tiên Thương quét ngang. Sát khí trùng thiên. Chương 2195. Liên thủ tiếp Vu Lan Phong Hoa quả thực rất mạnh. Siêu cấp đế giả tuyệt không phải tùy tiện thổi phồng lên. Hơn nữa hắn còn bị khen là Ngự Hư Tiên Vương thứ hai. Cái này đánh giá nhưng là cao vô cùng. Diệt Tiên Thương càng là khủng bố. Chính là Ngự Hư Tiên Vương trước đây đã dùng qua chuẩn tiên khí. Quán chú hắn vô địch chiến ý cùng tín niệm. Dù cho chỉ có một luồng một tia đều là kinh thiên động địa. Mấu chốt là Diệt Tiên Thương nhưng là lục tinh chuẩn tiên khí. Có thể sánh bằng một vị ngũ bí cường giả. Thậm chí là đế giả. Cái này đáng sợ. Lăng Hàn là rất yêu nghiệt. Nhưng còn không có yêu nghiệt đến có thể đối kháng ngũ bí đế giả tình trạng. Bởi vì này ở Diệt Tiên Thương cường lực công phạt phía dưới. Hắn bị bức phải liên tục bại lui. Càng tùy thời có tiên huyết bão phi. Nếu không thể phách của hắn cùng sự khôi phục sức khỏe đều là có thể nói biến thái. Sớm đã bị diệt tiên thương cho tiêu diệt. Vu Lan Phong Hoa cười ha ha. Rốt cuộc đem cừu địch làm cho chật vật không chịu nổi. Làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được sảng khoái. Cái chuôi này thương không sai. Một tiếng tán thưởng trong tiếng. Chỉ thấy kỷ vô danh nhảy qua đây. Ánh mắt chăm chú vào diệt tiên thương lên. Nhãn thần sáng quắc. Rõ ràng chỉ là thiên hồn mà thôi. Có thể Vu Lan Phong Hoa dĩ nhiên mọc lên một mãnh liệt hàn ý. Dường như đối phương không phải so với hắn còn thấp hơn một cách đại cảnh giới. Mà là cao cao tại thượng tiên vương, thậm chí có thể cùng hắn sư phụ sánh vai. Hắn liền vội vàng lắc đầu đem cổ hàn ý này theo trong cơ thể đuổi ra ngoài. Có liên quan gì tới ngươi? Hắn tạm thời thu thương. Ta muốn nghiên cứu một cái. Kỷ vô danh cười nói. Nói chuyện đương lúc. Hắn cửu phân hồn đã đem người lân cận đều là giết được không sai biệt lắm. Dồn dập hồi quy. Oanh. Khí thế của hắn tức thì lại trên một nấc thang. Làm cho Vu Lan Phong Hoa đều là không nhịn được muốn quỳ xuống cúng bái. Phân hồn cảnh trạng thái mạnh nhất nhất định là hết thảy phân hồn đều là cất vào trong cơ thể thời điểm. Cá thể chiến lực đạt tới tối cường. Bất quá, tại đối phó quần chiến thời điểm, phân hồn tan ra là có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn. Cảm nhận được diệt tiên thương áp lực. Chính là kỷ vô danh đều là đem cửu phân hồn thu hồi lại. Có thể thấy được hắn chính là tương đương mà kiêng kỵ cái này chuẩn tiên khí. Si tâm vọng tưởng. Vu Lan Phong Hoa cười nhạt. Thế đạo này là thế nào? Chính là phân hồn lại dám khiêu khích tiên phủ. Hơn nữa còn là nhất bí đế giả. Hết lần này tới lần khác. Như vậy không biết điều người còn có hai cách nhiều. Lại còn thật có thực lực như vậy. Kỷ vô danh nhìn về phía Lăng Hàn. Trong ánh mắt có không che giấu chút nào sát khí. Nói. Lăng Hàn chúng ta liên thủ tiếp một lần như thế nào. Ngươi đã có thiên tôn chí bảo. Cái chuôi này thương ngươi không dùng được. Ta mà. Cũng chỉ là tham khảo một cái. Dù sao ngự hư là cái kia lão gia hỏa đệ tử. Kỷ vô danh nói. Lăng Hàn gật đầu. Hắn quả thực thầm nghĩ cùng diệt tiên thương trong tiên vương ý chí chiến đấu một cái. Nhưng thật ra đối với bảo khí bản thân cũng không có gì mơ ước. Vu Lan Phong Hoa thì là vừa giận vừa sợ. Hai người này lại dám mơ ước diệt tiên thương. Đưa hắn hoàn toàn coi là không có gì. Nhưng là nghe hai người này giọng điệu tựa hồ cũng biết còn có thiên tôn tồn tại. Phải biết. Hắn chính là trước đây không lâu mới biết được tiên vực còn có một cách như vậy trí cao vô thượng tầng thứ. Nhưng lại có thể yết kiến phong tình thiên tôn. Đối phương thuận miệng chỉ điểm một cái. Để hắn thoát thai hoán cốt. Chiến lực tăng lên gấp 3. Có ở kỷ vô danh trong miệng thiên tôn cư nhiên được xưng là. Mà Lăng Hàn còn có thiên tôn chí bảo. A, hai người này đều là cái ruộng gì. Cũng vậy. Cùng thiên tôn không liên quan nói. Lại làm sao có thể xuất hiện phân hồn ngang hàng tiên phủ như thế hoang đường sự tình. Ta hiểu được đó là cửu phân hồn. Vu Lan Phong Hoa đột nhiên kinh hô. Lúc trước hắn chỉ cho là kỷ vô danh là triển khai một môn công pháp. Huyễn hóa ra chín đạo phân thân. Căn bản không có hướng cửu phân hồn phía trên suy nghĩ. Cho tới bây giờ. Hắn đột nhiên trong lòng rung động. Nghĩ tới khả năng này. Bởi vì phong tình điện trung cũng có một cách như vậy yêu nghiệt. Rõ ràng so với hắn tu đạo thời gian còn muốn ngắn. Cũng là làm cho hắn chỉ có quỳ sát phần. Ở cái này yêu nghiệt trước mặt, hắn nhỏ bé dường như con kiến hôi. Hiện tại, loại cảm giác này lại tựa như lại nữa rồi. May mắn, phong tình điện yêu nghiệt so với cảnh giới của hắn cao hơn. Làm cho hắn căn bản một điểm xa nghĩ cũng không có. Nhưng trước mặt hai người kia nếu so với hắn thấp một cách đại cảnh giới. Hơn nữa trong tay hắn còn có diệt tiên thương như vậy đại sát khí. Làm cho hắn có đầy đủ sức mạnh đối mặt hai cái này yêu nghiệt. Các Lăng Hàn tất nhiên cũng tu xuất ra cửu phân hồn. Hắn đố kỵ muốn chết. Bởi vì phía trước Lăng Hàn rõ ràng không bằng hắn. Nhưng bây giờ cũng là đưa hắn hoàn toàn lắc tại thân về sau. Làm cho hắn tâm lý hoàn toàn cảm giác khó chịu. Kỷ Vô Danh hướng Lăng Hàn nói. Nếu không diệt tiên thương quan hệ. Giống như Vu Lan Phong Hoa loại này đống cặn bã hắn thuận tay là có thể giết chết. Lăng Hàn gật đầu. Nếu bị Vu Lan Phong Hoa biết mình thân trên có mang Thiên Tôn chí bảo. Hơn nữa đối phương còn cùng Phong Tình Thiên Tôn có quan hệ sâu đậm. Cái kia tự nhiên không thể làm cho hắn còn sống rời đi. Hai người trước đây liền liên thủ quá, tuy là lẫn nhau đối địch, có thể ăn ý cũng là cao vô cùng. Rầm rầm, hai người phân theo tả hữu xuất thủ, hướng về Vu Lan Phong Hoa đánh tới. Oanh, vô tận quang hoa theo trong tay của bọn nọ tuôn ra, hướng về Vu Lan Phong Hoa trấn áp tới. Vu Lan Phong Hoa đại quát mở ngoặt tròn lớn, cầm thương quét ngang uy phong bát diện. Diệt tiên thương thật lợi hại. Ngự Tư Tiên Vương trước đây tất nhiên cũng tu xuất ra cửu phân hồn. Mà nhưng là hắn rèn luyện đến ngũ bí chuẩn tiên khí. Đây là kinh khủng dường nào đại sát khí. Bởi vì đây, dù cho Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh liên thủ thì như thế nào, tất nhiên bị Vu Lan Phong Hoa áp chế hoàn toàn rơi vào hạ phong. Vu Lan Phong Hoa cũng là không hề đắc ý. Như mọi người cảnh giới tương đương, như vậy hắn có thể trấn áp hai đại tuyệt thế yêu nghiệt. Chứng minh rồi thực lực của hắn càng mạnh. Có thể tình huống hiện tại cũng là. Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh nếu so với hắn cảnh giới thấp. Hơn nữa hắn vẫn dựa vào diệt tiên thương mới thu được thượng phong. Tất cả mọi người không ỷ lại tiên khí. Vậy hắn căn bản không phải Lăng Hàn hoặc là Kỷ Vô Danh đối thủ. Điều này làm cho hắn sắc mặt tái xanh, sát ý trong lòng cũng là vô tận sôi trào. Nếu như đây, vậy liền đem hai cái này yêu nghiệt làm thịt, hắn cũng không cần chịu như vậy lúc túng. Diệt tiên thương tung vũ, Vu Lan Phong Hoa dường như chiến thần chiếm hết thượng phong. Thiên hồn trung quy chỉ là thiên hồn. Hắn không tiết tháo địa đạo. Lăng Hàn hừ một tiếng. Cuối cùng phát động đại chiêu. Bổn nguyên va chạm mạnh vận chuyển. Oanh! Hắn về phía trước đánh ra một đạo sóng xung kích. Vô tận phù văn nhảy lên. Tràn đầy hủy diệt tính. Ông, diệt tiên thương phát quang ở Vu Lan Phong Hoa trước người tạo thành một cái quang cháo, đưa hắn bảo vệ. Chẳng qua bổn nguyên va chạm mạnh uy lực quá mức bá đạo. Dù cho Vu Lan Phong Hoa có diệt tiên thương thủ hộ. Tuy nhiên chợt lui đủ gần sẵm mà mới ngừng lại được. Mặt đất trên thì là để lại lưỡng đạo dấu chân thật sâu tử. Ha ha ha ha. Quang cháo tán đi. Vu Lan Phong Hoa cất tiếng cười to. Lăng Hàn một kích này làm cho hắn cảm giác phát từ linh hồn hàn ý. Có thể diệt tiên thương không hổ là ngự hư tiên vương năm đó đã dùng qua chuẩn tiên khí. Có thể công có thể thủ. Đều là đạt đến tiên phủ cảnh cực hạn. Bất quá là gà đất chó sành. Hắn giả vờ không tiết tháo mà nói kỳ thực nhưng trong lòng thì đố kỵ muốn chết. Kỷ Vô Danh thân hình thoát một cái, đã tới sát Vu Lan Phong Hoa trước người, cái trán trên hiện ra một chữ. Hình. Hóa thành một con mắt. Bỗng nhiên mở. Tức thì chung quanh hắn có liên hoa nở rộ. Một chỉ điểm ra. Như Phật Đà điểm hóa. Siêu việt thế nhân. Vạn thế nhất chỉ. Vu Lan Phong Hoa đột nhiên kinh hô. Chương 2196. Vu Lan Phong Hoa không khỏi khiếp sợ. Vạn thế nhất chỉ chính là Phật môn tuyệt học. Phật môn là một cái khổng lồ thế lực. Hiện tại lập giáo phái lão tổ Cửu Đăng cổ Phật đã sớm biến mất. Có người nói đã hóa đạo, nhưng hắn ba gã đệ tử lại như cũ chống lên Phật môn chiêu bài. Ba người bọn họ đều bị tôn xưng là Phật vương. Có hai vị Phật vương đạt tới cửu trọng thiên tiên vương cao độ. Còn có nhất tôn thì là bát trọng thiên tiên vương. Có người nói cũng có hy vọng rào bước tiến lên cửu trọng thiên. Như vậy đại giáo chính là ngự hư giáo đều muốn cấp vài phần mặt mũi. Vu Lan Phong Hoa đã từng cùng đương đại Phật tử giao thủ quá. Đối phương diệu pháp như thiên hoa. Nhượng hắn xem thế là đủ rồi. Cho rằng đây là một cái bất thế xuất ngoài dự đoán mới. Thậm chí có thể cùng Phong Tình Điện chính là cái kia yêu nghiệt so sánh với. Mà lúc trước để cho hắn rung động chính là Phật tử Thích Thiện Tử dùng ra vạn thế nhất chỉ. Cái này nhất chỉ nhượng hắn đã biết cái gì gọi là chinh lịch. Cũng vẫn minh khắc ở trong đầu của hắn. Mỗi khi nhớ tới, tổng hội sợ run lên. Vạn thế nhất chỉ là Phật môn chân chính hạch tâm bí thuật. Cảnh giới bất đồng, vận chuyển lúc uy lực cũng bất đồng. Nhất định phải tham ngộ Phật tâm mới có thể thi triển ra. Trong truyền thuyết, Cửu Đăng cổ Phật đã từng lấy vạn thế nhất chỉ giết qua cửu trọng thiên tiên vương. Nhưng bây giờ, môn này bất truyền bí thuật cư nhiên ở kỷ vô danh trong tay thi triển ra. Đối phương chẳng lẽ là Phật môn truyền nhân? Không thể ạ. Vừa vào Phật môn, 3000 phiền não sởi diệt hết. Mỗi người đều là mang một cách đại đầu trọc. Nào có giống như kỷ vô danh như vậy. Quanh cái này chỉ điểm một chút qua đây, lục đạo đều mở, diễn ra lục đạo luôn an không chín hồi. Vu Lan Phong Hoa càng thêm hoảng sợ. Bởi vì kỷ vô danh cảnh giới bây giờ tuy là không bằng Thích Thiện Tử. Có thể chỉ nói ở vạn thế nhất chỉ tạo nghệ bên trên. Nhưng lại là kỷ vô danh càng tốt hơn. Cái này làm sao khả năng đâu. Quanh vẫn là diệt tiên thương phát uy đánh ra kinh khủng công kích đem vạn thế nhất chỉ hóa đi. Phật tử thì như thế nào? Vu Lan Phong Hoa sườn sốt sau đó cũng là cười ha hả. Trong lòng của hắn, vạn thế nhất chỉ chính là to lớn bóng ma. Có thể như bây giờ nhất chỉ lại ở trước mặt mình chút nào không đất dụng võ. Nhưng hắn lập tức chiếm được to lớn cảm giác thỏa mãn. Hai người các ngươi, ngày hôm nay sẽ đưa các ngươi cùng lên đường. Lăng Hàn lắc đầu. Kỷ vô danh, nếu có một cái không muốn nhất cùng chết danh sách, ngươi tuyệt đối có thể xếp hạng ta đây để nhất bên trên. Ngươi chỉ có thể xếp hạng để ngũ. Kỷ vô danh cũng là chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó mới nói. Người hoặc có vừa chết. Nhưng tuyệt không phải là ngày hôm nay càng không thể chết ở loại người như ngươi mảnh vụn trong tay. Lăng Hàn lại hướng về Vu Lan Phong Hoa nói, vẻ mặt đều là chẳng đáng. Chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng. Vu Lan Phong Hoa giận dữ. Hắn quơ diệt tiên thương. Đánh ra nhất cái vô cùng đáng sợ công kích. Đồng thời, hắn đang ở điều động diệt tiên thương. Chuẩn bị phát động nhất cái sắc bén tuyệt luôn đại chiêu. Lăng Hàn cùng kỷ vô danh đều là thân hình như điện. Một bên tránh né diệt tiên thương công kích. Một bên thì là phát động phản kích. Lấy ra tốc tiêu hao diệt tiên thương trong năng lượng. Võ giả đánh tới sức cùng lực kiệt. Vậy cũng lấy ăn đan dược khôi phục nguyên lực. Nhưng chuẩn tiên khí lại không thể như vậy. Cho nên, Lăng Hàn cùng kỷ vô danh sách lược chính là tiêu hao diệt tiên thương trong năng lượng. Chỉ cần đem tiêu hao hầu như không còn. Như vậy diệt tiên thương cũng chỉ là dùng lục tinh chuẩn tiên kim tạo ra binh khí mà thôi. Đây là một cách biện pháp đần độn, nhưng không có cách nào, ai bảo diệt tiên thương đẳng cấp thực sự quá cao. Cách này cũng may nhờ là hai người bọn họ đổi thành còn lại thiên hồn. Đừng nói thiên hồn, chính là tứ bí, ngũ bí cường giả. Ở diệt tiên thương trước mặt đều chỉ có lập quỳ phần. Lăng Hàn cùng kỷ vô danh không những có thể chu toàn, thậm chí khả năng chiến thắng. Còn muốn thế nào? Vu Lan Phong Hoa đương nhiên biết điểm ấy, cho nên hắn mới có thể bắt đầu chuẩn bị thả ra đại chiêu. Một lần hành động bắt Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh, hắn đã xúc lực hoàn thành, chợt đem diệt tiên thương đối với đại địa dùng sức cắm vào. Oanh! Một vệt kim quang phô khai, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng mà bành trướng. Mà kim quang chỗ đi qua, đại địa lập tức bị hóa thành kim loại, phản xạ tia sáng chói mắt. Lăng Hàn lập tức mọc lên thấy lạnh cả người, chỉ cảm thấy nếu như bị kim quang quét trúng lời nói, cái kia thân thể hắn cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành kim loại. Nhưng trong cơ thể kim chi bản nguyên cũng là tản ra vui vẻ ý niệm, tựa hồ đối với này cổ năng lượng tràn đầy khát vọng. Hắn trong lòng hơi động, bỏ đi tiến nhập hắc tháp dự định. Kim quang đảo qua, hắn nhất thời biến thành nhất đồ màu vàng pho tượng, đứng sưởng ở màu vàng cả vùng đất. Bên kia, Kỷ Vô Danh ngạc trên đầu tái hiện chữ vạn hình phù hiệu. Thân thể đồng dạng phát sinh vạn trượng kim quang, dường như bị diệt tiên thương đánh ra công kích trước giờ ảnh hưởng đến. Kim quang tịch quyển trên trăm dặm, lúc này mới dừng lại. Chỉ thấy cái này trăm dặm phương viên bên trong tất cả đều hóa thành kim sắc, biến thành kim loại thế giới. Vu Lan Phong Hoa rút ra diệt tiên thương, nhất thời cười lên ha hà. Một lần hành động đã đem hai cái đại địch tiêu diệt, nhượng hắn cả người mỗi cái lỗ chân lông đều là nở phồng lên, sảng đến không muốn không muốn. Nhưng mà hắn tiếu dung rất nhanh thì tiêu thất. Lăng Hàn trên thân kim loại biến hóa đang ở dần dần thối lui, tốc độ rất nhanh. Mà Kỷ Vô Danh thì càng thêm kinh người, trực tiếp lấy kim trúc chi thân đi ra, giống như nhất tôn kim thân Phật Đà. Vu Lan Phong Hoa chấn kinh đến tròng mắt đều muốn rơi ra ngoài. Hắn phát động nhất cái đại chiêu, có thể kết quả lại là như vậy. Thật là nhân sao? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Một chiêu này rất thoải mái, một lần nữa đi. Thoải mái không phải là hắn, mà là kim chi bản nguyên. Đem diệt tiên thương đánh ra kim loại quy tắc thôn phệ, bồi bổ bản thân. Vu Lan Phong Hoa tâm lý lắc đầu. Đừng nói đối Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh vô hiệu, phát động lần thứ hai diệt thế đại chiêu coi như là đang lãng phí lực lượng. Cho dù có hiệu quả, hắn cũng không thể làm xong rồi. Bởi vì diệt tiên thương trong vòng thời gian ngắn chỉ có thể một lần phát động diệt thế. Thương trên thân thật vất vả kích hoạt phù văn đã toàn bộ phai nhạt xuống. Hiện tại chỉ có vẹn vẹn vài cái vẫn còn ở phát quang, uy lực giảm nhiều. Kỷ Vô Danh từ kim thân Phật Đà trạng thái lui ra ngoài, nhưng khí thế cũng là nửa điểm không có yếu bớt, ngược lại trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Có ngập trời ma khí sôi trào, phảng phất lập tức liền từ cứu vớt thương sanh đại Phật biến thành diệt thế ma chủ. Hắn giết hướng Vu Lan Phong Hoa, một bàn tay đánh ra, dáng vẻ khí thế độc áp thao thao. Lăng Hàn cũng không có khách khí, hắn lấy nộ quyền làm chủ, thường thường liền đánh ra nhất cái bổn nguyên va chạm mạnh. Còn như tiên ma kiếm thì không có tế dùng, đây vẫn chỉ là tứ tinh chuẩn tiên khí, cùng diệt tiên thương cứng đối cứng, chỉ có gãy lìa phần. Vu Lan Phong Hoa trong lòng càng ngày càng lạnh. Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh ngoại trừ chiến lực kinh người bên ngoài, lực phòng ngự cũng là mạnh đến nỗi đáng sợ. Hắn coi như chiếm hết thượng phong thì như thế nào? Căn bản không cách nào đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế. Hắn cắn cắn răng, chợt đem thương nhất chuyển, muốn mở một đường máu tới. Thiên La Địa Võng. Kỷ Vô Danh tay phải dương lên, vấy ra một cái lưới lớn, hướng về Vu Lan Phong Hoa che phủ quá khứ. Vu Lan Phong Hoa hừ một tiếng, đỉnh thương hướng về tấm võng lớn kia đâm tới. Hắn thấy diệt tiên thương một kích bên dưới, cái này lưới lớn tự nhiên sẽ lập tức nghiền nát. Có thể sự thực lại hoàn toàn không phải là như vậy. Một thương này xuống phía dưới lưới lớn chỉ là bị tạo ra một ít, nhưng cũng không có phá. Ủng có lấy kinh người nhận tính và co giãn. Vu Lan Phong Hoa không khỏi hoảng sợ, đây chính là diệt tiên thương a, cư nhiên đâm không phá cái này lưới lớn. Kỷ Vô Danh thì là quay đầu hướng về Lăng Hàn cười cười. Cái này vốn là vì ngươi chuẩn bị. Chương 2197. Thiên Tôn thần niệm, Kỷ Vô Danh vẫn muốn giết Lăng Hàn, cướp đoạt hắn trên người Thiên Tôn chí bảo. Hắn cái này nhân loại tuyệt đối là một kiêu hùng. Muốn liền trần trụi mà biểu đạt ra ngoài, sẽ không cố ý xấu riêng. Đó là tiểu nhân tác phong. Hắn chuẩn bị cái gì võng, nhưng thật ra là nhằm vào Lăng Hàn. Một khi bị bao phủ lời nói, sẽ giống như Vu Lan Phong Hoa giống nhau. Dù cho có diệt tiên thương đều là không cách nào phá vỡ. Đáng tiếc, cái lưới này chỉ có thể sử dụng một lần. Kỷ Vô Danh có chút đáng tiếc mà lắc đầu. Lăng Hàn càng muốn đối với hắn dựng thẳng ngón giữa. Nhưng những lời này lại cũng không tin hoàn toàn. Tưởng biết Kỷ Vô Danh là không phải là đang gặp hắn. Nhưng hắn lơ là bất cẩn. Người này là cái kiêu hùng, vì đạt được mục đích hội không từ thủ đoạn. Trả giá một bảo vật như vậy, muốn vẫn không thể đem cái này bả thương bắt ta đây, há lại không phải là thua thiệt lớn. Kỷ Vô Danh giết đi ra ngoài, tiếp tục đối với Vu Lan Phong Hoa đánh mạnh. Vu Lan Phong Hoa có diệt tiên thương bảo hộ, hoàn toàn không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn muốn đi cũng là không thể. Cái lưới kia phảng phất bị cố định xuống, mặc cho Vu Lan Phong Hoa làm sao xông, đến cuối cùng vẫn là bị tràn ngập co giãn võng thừng cấp bắn trở về. Thật đúng là món bảo vật. Lăng Hàn thấy con mắt hừng hực. Nếu có một bảo vật như vậy lời nói, vậy sau này muốn cướp đoạt bảo vật gì trở nên phi thường dễ dàng. Đáng tiếc, món bảo vật này rốt cuộc là không phải là một lần duy nhất. Hơn nữa lấy Kỷ Vô Danh thực lực, muốn ở trong tay của hắn cướp được bảo vật có khả năng hầu như là số không. Cái này cùng Kỷ Vô Danh coi trọng hắc tháp, muốn cướp đoạt sống nhau, ba phen mấy bận đều là không có thể thành công. Bọn họ tầng thứ đã không gì sánh được đến gần, người nào có thể đem người nào oanh sát. Vu Lan Phong Hoa giống giận liên tục. Hắn chiến lực cường hãn thì có ít lời gì. Diệt tiên thương xé không ra tấm võng này, tất cả đều là không tốt. Đây là một việc rất tuyệt vọng sự tình. Hắn rõ ràng thực lực càng mạnh, nhưng lại chỉ có thể bị động chết. Lăng Hàn cũng đánh tới, cùng Kỷ Vô Danh liên thủ, nhanh hơn mà tiêu hao diệt tiên thương trong năng lượng. Nhãn xem lấy diệt tiên thương lên phù văn muốn toàn bộ ảm đạm rồi. Vu Lan Phong Hoa vẻ mặt đều là dữ tợn, giận dữ hết. Các ngươi đã không nên muốn chết, cái kia thì cùng chết đi. Hắn trong miệng thốt ra cổ quái âm tiết, hợp lại cùng nhau càng là không cách nào phân biệt ra là ý nghĩa gì. Nhưng thiên địa cũng là bỗng nhiên biến sắc. Có ô mây cuồn cuộn, có lôi đình kích chợt hiện. Không được, cái này đống cặn bã ở niệm tụng phong tình lão gia hỏa đích thực danh. Lấy cảnh giới của hắn căn bản không thể thừa nhận thiên tôn phủ xuống một luồng ý niệm trong đầu. Nhưng chúng ta cũng sẽ lộ ra ngoài ở cái kia lão gia hỏa dưới mắt. Kỷ Vô Danh nghiêm nghị nói, hắn lộ ra vẻ tàn khốc. Thật là đáng chết, chỉ là một đống cặn bã mà thôi, lại muốn để cho ta lãng phí một lần con bài chưa lật. Tay hắn bắt pháp quyết. Ông! Phía sau nhất thời hiện lên nhất tôn kim thân Phật Đà đến. Sau đó là đệ nhị tôn. Vị thứ ba. Tổng cộng hiện ra cửu tôn đến. Đem Vu Lan Phong Hoa đoàn đoàn bao vây. Cửu tôn kim thân Phật Đà đồng thời niệm tụng Phật Kinh, siêu độ tất cả. Cái này nhất niệm, nhất thời đem Vu Lan Phong Hoa thanh âm cấp chôn vùi. Không phải là thanh âm quá đại đè quá khứ, mà là một loại trên quy tắc áp chế. Vu Lan Phong Hoa bảo thổ tiên huyết, Dù cho niệm tụng thiên tôn tên thật không có triệt để hoàn thành, có thể một luồng ý niệm trong đầu đã tại minh minh bên trong hàng lâm. Đây là thân thể hắn vô luôn như thế nào cũng không thể thừa nhận. Hắn ngơ ngác mà xem lấy phía trước, thân thể bắt đầu vỡ nát, chợt hóa thành hơn mấy ngàn vạn khối vụn. Loảng xoảng, trên bầu trời nổ lôi cuồn cuộn. Bỗng nhiên trong lúc đó hư không liệt mở một cái chỗ sách, chỉ thấy một con mắt hiện ra. Nhưng còn chưa kịp quét nhìn thiên hạ, liền bị lôi đình bổ trúng. Ba, trực tiếp tiêu thất. Mà hư không liệt cửa cũng lập tức khôi phục. Ô mây tiêu tán, khôi phục lang lành thanh thiên. Kỷ vô danh sắc mặt có chút tái nhợt, vận dụng đại chiêu, ngăn cản thiên tôn một luồng ý niệm trong đầu hàng lâm tại hắn năm đó là việc rất nhỏ. Nhưng bây giờ cũng là nhượng hắn bỏ ra tương đối lớn đại giới. Thiên tôn siêu vượt thiên địa, vì thiên địa bất dung, không thể đơn giản hiện thân. Kỷ vô danh cư nhiên hướng Lăng Hàn giải thích một câu. Khó có được cái này ngày xưa cửu trọng thiên tiên vương bằng lòng tiết lộ điểm bí mật xuất hiện. Lăng Hàn tự nhiên nắm chặt cơ hội, nói: không phải nói thiên tôn siêu vượt thiên địa, coi như thiên địa không dung thì như thế nào? Kỷ vô danh lắc đầu. Thiên tôn vượt qua chỉ là quy tắc, mà cũng không phải thiên địa. Lăng Hàn có chút không hiểu, thiên địa cùng quy tắc không phải là cùng một cái khái niệm sao? Sai rồi, sai rồi. Kỷ vô danh lắc đầu. Thiên địa chi vĩ đại như thế nào bất luận kẻ nào có thể chinh phục, siêu việt. Nhưng thiên địa vận chuyển, liền cần nhất định quy tắc, phục vụ với thiên địa. Thiên địa quy tắc có thể thay đổi viết, nhưng thiên địa không thể, hoặc là tồn tại, hoặc là tiêu thất. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói: là không phải có thể như thế tỷ dụ. Thiên địa là phụ mẫu, quy tắc thì là con trai. Võ giả chúng ta chính là đời cháu, cho nên phải tuần hoàn quy tắc. Có thể thiên tôn nói, lại tương đương với thiên địa con tư sinh. Có thể cùng quy tắc đặt song song, lại bị quy tắc gen dép, không dung với quy tắc. Kỷ vô danh cười ha ha. Cái thí dụ này thực sự là loạn thất bát tao, nhưng có như vậy một chút xíu đạo lý. Chẳng qua, quy thì là thiên địa sinh dưỡng, thiên tôn siêu vượt quy tắc, đồng dạng thiên địa bất dung. Chỉ là thiên địa cũng không thể trực tiếp can thiệp, phải đi qua quy tắc. Cho nên quy tắc cũng không làm gì B1-5 ai được thiên tôn. Án ngươi phía trước tỷ dụ, thiên tôn nên tính là phản bội ra khỏi nhà nghịch tử, có thể hoành hành bá đạo, rồi lại luôn là cái gia đình này người. Hắn vừa nói vừa đem diệt tiên thương thu vào, bỏ ra giá lớn như vậy, dù sao cũng phải có chút thu hoạch. Lăng Hàn cũng không có ngăn cản. Hắn đối diệt tiên thương quả thực không có hứng thú gì. Hơn nữa kỷ vô danh trả giá cao cũng so với hắn đại. Trọng yếu hơn chính là, Lăng Hàn hy vọng kỷ vô danh càng mạnh, đối phương càng mạnh, thì càng có thể khích lệ hắn. Sẽ không buông lòng, sẽ không tha thả lòng. Nếu như ngày nào đó hắn đột nhiên đã không có đối thủ, vậy hắn nhất định sẽ buồn chán cực kỳ, không muốn lại đi đề thăng tu vi võ đạo. Bởi vì cường thịnh trở lại thì như thế nào? Hắn đã là đệ nhất. Lăng Hàn, đợi ta tiêu hóa những thiên địa này nguyên lực trở lại cùng ngươi nhất chiến. Kỷ vô danh cười ha ha. Mạng của ngươi cuối cùng là muốn chôn vùi ở trong tay của ta. Lăng Hàn chỉ là cho hắn một cái cười lạnh, chiến liền chiến, hắn có sợ gì? Kỷ vô danh bắn hụt đi, rất nhanh thì biến mất. Chết nhiều người như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có đại nhân vật hàng lâm. Không đi nữa sẽ trễ. Tuy là hắn khẳng định có thủ đoạn ở thăng nguyên thậm chí tiên vương tay dưới đào sinh, nhưng cuối cùng là phải bỏ ra chút giá cao. Xính cái này có thể có ý nghĩa gì đâu. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại. Vũ Hoàng, Nữ Hoàng, Hổ Nu bọn họ vẫn còn ở cùng Trạm Phi. Phùng Hưng Nhân bọn họ kịch chiến. Nữ Hoàng. Hổ Nu liên thủ đỡ được 5 người. Chỉ thủ chứ không tấn công. Nhượng Vũ Hoàng có thể không cố kỵ chút nào đi chiến hắn đối thủ. Vũ Hoàng là một thiên tài võ đạo. Hắn cư nhiên ở trong chiến đấu hoàn toàn tiêu hao Hóa Long lúc lấy được chỗ tốt. Đem chiến lực từng bước đề thăng. Đạt tới hoàn toàn siêu việt đối thủ tình trạng. Sau đó hung mang lộ. Vài cách đã đem hắn đối thủ đánh thành đống cặn bã. Lăng Hàn nhảy tới, nói. Nhị ca, ta giúp ngươi giải quyết vài cái, nơi đây không thích hợp ở lâu. Vũ Hoàng có thể không phải là thích thể hiện người. Chính mình độc lập giải quyết một gã đối thủ đã chứng minh thực lực của hắn. Không cần thiết lại đi một chọi một mình đấu. Trạm Phi 5 người thì là khuôn mặt đều tái rồi, vội vàng kêu to lui lại. Lăng Hàn tự tay oanh quy tắc hóa thành lao lung, đem 5 người toàn bộ khóa ở trong đó. Ta tuy là không có thiên la địa võng, nhưng muốn lưu lại các ngươi cũng là dư giả. Chương 2198 Thánh Nơ Gơ U I E A Nơ Học viện Lăng Hàn xuất thủ. Đây chính là tiên phủ đối với phân hồn áp chế. Trạm Phi 5 người làm sao có thể đổ ngang hàng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, 5 người liền bị toàn bộ tiêu diệt, dùng liền nhau ra lá bài tẩy cơ hội cũng không có. Lăng Hàn nắm lên mọi người, nhưng sau triển khai hư linh không gian thân hình chớp động bên trong, rất nhanh thì biến mất. Thẳng đến bọn họ ly khai không sai biệt lắm thời gian nửa nén hương. Mới có thăng nguyên kỳ cường giả khoan thai tới chậm. Chỉ có thể nhìn được đầy đất tiên huyết. Còn có lưu lại không có tiêu trừ thần hồn tàn phiến. Ở tiếng rít. Không muốn hóa về thiên địa. Chỉ là cái này nhất định là phí công. Không có nhục thân. Thần hồn còn không thể lâu. Huống chi chỉ là chút mảnh nhỏ. Lăng Hàn đi được thật lâu chi về sau. Lúc này mới đem cả đám đều là để xuống. Bao quát Nghiêm Tiên Lộ đám người. Kỷ Vô Danh cho hắn vài phần mặt mũi. Không có đối với người đứng bên cạnh hắn xuất thủ. E rằng hắn cũng biết. Đối với những người này hạ thủ Lăng Hàn tất nhiên sẽ ngăn cản. Hai người sẽ trước giờ rơi vào đại chiến. Như vậy Kỷ Vô Danh tự nhiên không cách nào nữa đi liệp sát những người khác. Lăng Huyên kế tiếp có hay không kế hoạch trở về Đông Tiên Vực? Nghiêm Tiên Lộ các bốn cái tới từ Đông Tiên Vực Thiên Kiêu đều là hỏi. Lăng Hàn lắc đầu. Hắn sau đó phải cải trang đổi mặt. Đánh vào Ngự Tư Giáo. Mục đích cuối cùng thì là Phong Tình Điện. Bởi vì này hắn tự nhiên không thể trở về Đông Tiên Vực. Lăng Hàn chúng ta ngươi trở về đồng minh tự nhiên không thể một ngày không chủ. Trình Tử Tâm nói, hắn bây giờ đối với Lăng Hàn đã hoàn toàn chịu phục. Phú Chu cũng gật đầu. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Ta sẽ dành thời gian trở về một chuyến Đông Tiên Vực. Trước đó, đồng minh công việc liền giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể cùng gì cùng nhau. Mau sớm tăng cao tu vi. Bởi vì lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hắn cũng không phải ích kỷ người. Đến lúc đó sẽ để cho tất cả mọi người tiến nhập hắc tháp. Hưởng thụ 10 vạn lần thời gian lưu ra tốt. Tại thiên địa tồn vong trước mặt cái gì đều được trước để qua một bên. Nghiêm Tiên Lộ 4 người đáp ứng. Nhưng sau rời đi. Bọn họ không thể đợi đến lâu lắm. Dù sao còn muốn tiên vương dẫn hắn nhóm trở về. Sao có thể làm cho tiên vương lâu. Nhị ca, ngươi phải về đại uy giáo sao? Vũ Hoàng thì là rất tùy ý. Không sao cả, phản chính ta khắp nơi lịch lãm tất cả cũng là vì mạnh mẽ. Lăng Hàn gật đầu. Huyên để hai người cách vạn năm hơn mới rốt cuộc gặp lại. Hắn cũng không muốn lập tức cùng nhị ca xa nhau. Làm sao cũng muốn nhiều tụ họp một chút. Tứ đệ, ngươi có tính toán gì không? Vũ Hoàng phản vấn. Lăng Hàn đối với Vũ Hoàng đương nhiên không có cái gì giấu riêng, nói đến hắn muốn đi vào ngự thư giáo sự tình. Cái kia nhị ca liền cùng ngươi. Vũ Hoàng nói, hắn đã cùng Thiên Tôn hết sức tò mò, càng là coi là một tòa muốn chinh phục cao sơn. Ông! Ở nơi này lúc, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên có hà quang từng đảo. Nhưng sau xuất hiện một tấm pháp chỉ, cửu thải tiên quang quấn quanh. Nhưng sau từng chữ phù nhảy vọt ra, vô cùng uy áp dương động, dường như một vị tiên vương giá lâm. Mắt nhìn xuống đông đảo chúng sinh, tiên vương pháp chỉ, hơn nữa còn là cửu trọng thiên tiên vương sở thư. Lẽ nào kỷ vô danh đại khai sát giới, làm cho một vị cửu trọng thiên tiên vương giận dữ, viết hạ pháp chỉ muốn tập nã hắn. Cái này lúc, những chữ kia phù ngừng nhảy lên, hóa thành văn tự. Hảo kiếp buông xuống, kịch biến tức thì sinh. Vì thiêu ta tiên vực hỏa chủng, chư thanh diễm tiên vương liên hợp khác 21 vị cửu trọng thiên tiên vương, cộng đồng tổ kiến thánh nơ, gơ, u, y, e, a, nơ, học viện, bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, chống đỡ gần đến hắc ám chi triều. Phàm tự nhận thiên phú cao nhân nhất các người, đều có thể đi trước song mã thiên lệ thủy thành, tự có người phụ trách thẩm định tuyển chọn. Đoạn này văn tự rằng co không kém hơn nửa canh giờ thời gian. Nhưng sau ánh sáng chín màu tán loạn, hoàn toàn tiêu thất vô ảnh, tức thì toàn bộ tiên vực đều oanh động. Đúng, tờ này pháp chỉ không ngừng xuất hiện ở Lăng Hàn bọn họ trên khoảng không, mà là tiên vực mỗi một góc. Đông Tây tiên vực tất cả mọi người có thể chứng kiến. Cho dù là người mù, đây là đạo tắc thẳng vào thức hải. Không có ai hoài nghi tờ này pháp chỉ chân thực tính, bởi vì ánh sáng chín màu là cửu trọng thiên tiên vương đặc hữu tiêu chí. Mà muốn nói vì ấy cửu trọng thiên tiên vương buồn chán đến như vậy tới trêu đùa người trong thiên hạ, cái kia mọi người dù cho bị mắc lừa cũng có thể cảm thấy rất vinh hạnh. Lăng Hàn mọi người thì là hai mặt nhìn nhau, dâng lên bất an mãnh liệt. Đầu tiên là thiên địa chính mình phá hủy quy củ, làm cho Long Môn Sơn trước giờ xuất hiện. Lại nhưng sau chính là thật nhiều vị cửu trọng thiên tiên vương liên thủ thành lập một tòa học viện, quảng thu thiên hạ kỳ tài, ý tại đối kháng hắc ám chi triều. Phải biết, trước đó hầu như không có mấy người biết còn có gì vực tồn tại, đang ở thử đồ đánh vào tiên vực, xâm chiếm mảnh thiên địa này. Tuy là pháp chỉ chung cũng không có minh xác nói rõ hắc ám chi triều lai lịch, cũng là điểm ra tiên vực chính diện trước khi một cái nguy cơ to lớn. Điều này nói rõ cái gì? Dị vực gõ quan thời gian khả năng xa xa nếu so với chúng ta dự liệu được sớm. Lăng Hàn trầm ngâm nói. Hai giới liên thông chín ý ship ca điểm khẳng định xảy ra dự liệu ra biến cố, làm cho cái lối đi này biến được càng thêm ổn định, cũng để cho tiền tuyến tiên vương nhóm cảm thấy áp lực. Nữ hoàng tiến hành thôi chắc. Hổ Nu gặm cái đùi gà. Mặc kệ tới cái gì, Nu hết thảy đánh ngã. Vũ Hoàng liền nói. Chúng ta đây hẳn là đi trước cái này thánh nơ gơ u y e a nơ học viện nhìn một chút. Mọi người đều là gật đầu. Đạt hơn 22 vị cửu trọng thiên tiên vương cộng đồng xuất thủ, gây dựng một cái học viện. Đây là cỡ nào kinh người sự tình. Chỉ lấy cái này hậu trường mà nói, cái này siêu vượt thế gian bất kỳ một cái nào đại giáo. Được, đi trước thánh nơ gơ u y e a nơ học viện nhìn. Lăng Hàn cũng gật đầu. Cứ như vậy, phỏng chừng toàn bộ tiên vực thiên kiêu đều sẽ tập hợp. Đến lúc đó liền có thể gặp lại thế gian nhất kiệt xuất nhất thiên tài. Còn như ngự thư giáo, sau này hãy nói, phản chính cũng sẽ không chạy. Bất quá, mọi người cũng không có lập tức đi trước song mã thiên, mà là đi trước tìm trảm trần bí cảnh. Hách Liên Tầm Tuyết bao gồm nữ đều toàn diện đề thăng. Có nắm chắc chạm thiên địa tiến vào chạm trần. Trước đây các nàng là không dám chém. Cũng không phải không thể chém. Hiện tại tự nhiên là nước chảy thành sông. Vũ Hoàng thì là đi trước đột phá thiên hồn. Mọi người ước định ở song mã thiên lệ thủy thành tạm biệt. Vì vậy, Lăng Hàn liền dẫn chư nữ lên đường tìm kiếm gần nhất hội mở ra chạm trần bí cảnh. Vận khí của bọn hắn không sai. Có một tòa chạm trần bí cảnh đem tại 27 năm sau khai mở. Bọn họ lập tức chạy đi. Đường trên hoa hơn 3 năm. Nhưng sau lại đợi hơn 20 năm. Chư nữ liền liên thủ tiến nhập trong đó. Cái này Lăng Hàn liền không giúp được. Chỉ có thể ở bên ngoài các còn tốt. 2 năm chi về sau. Chư nữ một cách không ít. Toàn bộ đi ra bí cảnh. Hơn nữa cũng dồn dập đột phá chạm trần. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không trông cậy vào các nàng tu ra ngũ chạm. Có thể chạm thiên địa đắc đạo đã đủ. Bọn họ lại hướng về song mã thiên tiến lên. Sự chậm trễ này chính là hơn 20 năm. Trong lúc xảy ra rất nhiều đại sự. Nhất oanh động tự nhiên là thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện thành lập. Quả thực từ hơn 20 vị cửu trọng thiên tiên vương liên thủ chế tạo. Thu đều là đương thời kỳ tài. Nhưng cũng không giới hạn trong võ đạo. Đan đạo thiên tài. Trận pháp kỳ tài. Đoán tạo xảo tượng cũng bị bao hàm ở bên trong. Chỉ cần chân chính có nhất nghệ tinh. Đều có cơ hội gia nhập vào học viện. Có thể vô luận như thế nào, nổi danh nhất đương nhiên là võ đạo thiên tài. Liền 20 mấy năm công phu. Thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện liền có vài tên đệ tử danh chấn tiên vực. Hầu như có thể nói là không ai không biết. Không người không hay. Mẹ kiếp kỷ vô danh cư nhiên cũng lăn lộn đi vào. Lăng Hàn mục trừng cái ngốc. Chương 2199. Cố ý làm khó dễ thánh nơ. G. U. I. E. A. Nơ. Học viện có vài tên đệ tử không gì sánh được tính ra màu. Ngắn ngủi 20 mấy năm liền đã danh chấn thiên hạ. Kỳ vô danh. Thích thiện tử. Hồng hoang. Già Lan chính là xuất sắc nhất 4 người. Có người nói mỗi người đều là chiến lực đào thiên. Liền thế hệ trước cường giả đều là vô cùng kiêng kỵ. Lăng Hàn không phải kỳ quái kỳ vô danh có thể bộc lộ tài năng mà ra. Trở thành thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện nhất đệ tử xuất sắc. Mà là người này giết người như ngóe. Chết ở trong tay hắn thiên kiêu vô số kể. Làm sao có thể đường hoàng ở thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện ăn sung mặc sướng. Bất quá. Cái này thích thiện tử. Hồng hoang. Già Lan có thể cùng kỷ vô danh đánh đồng. Có thể thấy được thực lực của bọn họ tất nhiên sẽ không thua kỷ vô danh. Cái này rất đáng sợ. Lăng Hàn thì thảo nói, giống như hắn cùng kỷ vô danh quái thai như vậy hẳn là kỷ nguyên khó ra. Một cái chiếm được thiên tôn chí bảo, một cái khác thì là cửu trọng thiên tiên vương chuyển thế quá đặc thù. Có thể suy nghĩ lại một chút. Vũ Hoàng không rất yêu nghiệt sao? Vũ Hoàng có thể tu ra cửu phân hồn, vì sao không thể có người cùng hắn giống nhau đâu? Lăng Hàn không khỏi chiến ý hừng hực. Hắn một mực đem kỷ vô danh trở thành duy nhất đối thủ. Nhưng bây giờ lại tê. Hừ. E. A. Mơ. Ba cái nghịch thiên yêu nghiệt. Làm cho hắn thập phần khát vọng cùng những người này một trận chiến. Cái này hơn 20 năm Lăng Hàn cũng không có nhàn rỗi. Hầu như đều ở đây hắc tháp trung tu luyện. Đem phân hồn kỳ mài dày không gì sánh được. lại đi trùng kích tiên phủ. Muốn thành tựu tối cường, cái kia trụ cột nhất định phải kháng được vững chắc, tuyệt không thể nóng vội. Hơn 20 năm không đáng kể chút nào. Lăng Hàn phỏng chừng chính mình còn cần trên 100 năm mới có thể đem phân hồn đánh bóng đến không thể kén chọn tình trạng. Mà đây đương nhiên là lấy hiện thực thời gian tới tính toán, phóng tới hắc tháp chung đi thời gian này liền dáng dấp kinh người. Võ đạo trên không có thu được đột phá, nhưng ở đan đạo trên Lăng Hàn cũng là thấy được hy vọng. Khoảng cách thất luyện, hắn chỉ có một bước ngắn. Tối đa 10 năm, ta nhất định có thể rào bước tiến lên thất luyện. Hắn gật đầu nói, chủ yếu là bên người hắn tiên dược quá ít, làm cho hắn không bột đố gột nên hồ. Hết cách rồi, tiên dược chính là tiên dược, dù cho niên đại không cao đều là hiếm cực kỳ. Đi trước tìm nhị ca, sau đó sẽ đi thánh nơ gơ u i e a nơ học viện. Nhiều như vậy cửu trọng thiên tiên vương liên thủ, sợ rằng mục tiêu không phải lại bồi dưỡng được mấy tôn cửu trọng thiên tiên vương, mà là thiên tôn đi. Lăng Hàn tự nói, có thể suy ra thánh nguyên trong học viện tài nguyên tu luyện đem có nhiều kinh người, tiên dược đều là tùy tiện cho. Nữ hoàng cũng nói, hổ nu thì là hét lớn. Lăng Hàn cười ha ha, phần lớn người đều là vào hắc tháp, tiếp tục khổ tu. Cảnh giới của các nàng quá thấp, đường dài chạy đi thì đem cực lớn ảnh hưởng tốc độ. Liền Lăng Hàn, nữ hoàng, hổ nu ba người cùng nhau mà đi. Lại tốn thời gian 3 năm, bọn họ rốt cuộc đã tới Song Mã Thiên. Vào Song Mã Thiên về sau, lại đi Lệ Thủy Thành liền nhanh hơn nhiều. Chỉ dùng thời gian nửa tháng mà thôi, bọn họ liền đi tới Lệ Thủy Thành. Vào thành theo thường lệ cần phải giao lệ phí vào thành. Đối với Lăng Hàn mà nói tự nhiên là chuyện nhỏ. Nữ hoàng cùng hổ nu tuy là mạo mỹ đến kinh người, có thể khí chàng quá đủ, chấn được những thủ vệ kia căn bản không dám nói thêm cái gì. Vừa không có gặp phải cái gì con nhà giàu, tự nhiên cũng không có gặp phải cái gì là không phải tới. Bởi vì đây bọn họ thuận thuận lợi lợi mà vào thành, nhưng sau bắt đầu hỏi thăm Vũ Hoàng hành tung. Từ phân biệt đến nay đã qua 30 năm, tin tưởng Vũ Hoàng sớm đột phá đến thiên hồn đi tới thành này. Lăng Hàn cảm thấy chỉ cần Vũ Hoàng tới trước, như vậy vị nhị ca này khẳng định có biện pháp để cho mình tìm được hắn. Vũ Hoàng nhưng là làm qua hoàng đế người, hơn nữa còn là nhất đại minh quân, làm sao có thể liền chút chuyện nhỏ này đều làm không được. Quả nhiên, Lăng Hàn chỉ là nghe một cái, liền phát hiện trong thành mới mở 2 nhà đan dược phô. Một nhà gọi Vũ Hoàng Các, một nhà khác là Hàn Lâm Các. 2 nhà này tiệm khẳng định đều là Vũ Hoàng mở, dụng ý là hấp dẫn Lăng Hàn quá khứ. Quả nhiên, Vũ Hoàng có biện pháp. Lăng Hàn nghe một cái, bởi vì Vũ Hoàng Các cách hắn gần hơn. Bởi vì này hắn dĩ nhiên đi nơi nào, một người độc hành. Hổ nu cùng nữ hoàng mang theo chư nữ đi dạo phố. Tiên vực thành thị đều là như đây. Danh tuy là thành, có thể lớn như tinh thể. Bởi vì này Vũ Hoàng Các tuy là cách Lăng Hàn gần hơn, nhưng vẫn là có mấy xa vạn dặm. Cũng may đối với hôm nay Lăng Hàn mà nói, đây chỉ là một gặp gỡ chuyện tình. Hắn rất nhanh là đến một tòa đại thành. Sự thực trên này chỉ có thể xưng là trấn, lại đại đều vô dụng, trong thành tự nhiên không thể có nữa thành. Hắn tiến nhập trong trấn, rất nhanh là đến Vũ Hoàng Các, nhưng ánh mắt đảo qua, không khỏi nhíu mày tới. Trong điếm một mảnh hỗn độn, bàn lật ghế ngã. Thật nhiều tiểu nhị đều là hoặc ngồi hoặc nằm, từng cái mang theo vết máu, mặt mũi bầm dập, có còn gãy tay chân. Đây là người vừa mới náo quá sao? Lăng Hàn đi vào, nói: lão bản của các ngươi đâu? Xin lỗi, bản điếm cần nghỉ chỉnh một đoạn thời gian, cũng xin khách quan đi khác địa phương đi. nhất danh người nam nhân trung niên ra đón. Thế mà còn là chạm trần cảnh tu vi. Nhưng tả nhãn thình lình có một hắc quay vòng. Rõ ràng cho thấy bị người đánh một cái. Nguyên bản còn rất có nho nhã chi khí. Nhưng bây giờ cũng là có vẻ phi thường chật vật. Lăng Hàn cười ha ha. Ta là lão bản của các ngươi bằng hữu. Cái kia người nam nhân trung niên nhìn Lăng Hàn liếc mắt, đột nhiên lộ ra tỉnh ngộ. Khách nhân nhưng là họ Lăng. Lăng Hàn gật đầu. Cái kia người nam nhân trung niên lập tức lộ ra cung kính. Ta gia chủ người đã trải qua nhận được tin tức, sẽ tới rất nhanh cũng xin khách nhân vào điếm uống chén trà thơm. Lăng Hàn đáp ứng. Hắn vừa muốn lên lầu 2, chỉ thấy cửa lập tức tràn vào mười mấy người, mỗi người đều là mang theo bất thiện biểu tình. Các ngươi tại sao lại tới? Người nam nhân trung niên run rẩy nói rằng trên mặt có rõ ràng sợ. Từ nơi này lại chứ có thể thấy được. Phía trước chính là những người này ở đây trong điếm trắng trợn phá hư. Đem hỏa tiệm nhóm đánh là mình đầy thương tích. Lăng Hàn tức thì chân tiếp theo ngừng, hướng về những người này nhìn sang. Đám người kia thực lực còn không yếu. Có 7 người đạt tới trạm trần. Những người khác thì là sáng thế cảnh. Phóng tới nhất tinh thành đi. Này cũng có thể tổ kiến hào môn. Đương nhiên là tới thu tiền. Một gã trạm trần kỳ hướng duy nhất còn hoàn hảo trên ghế ngồi xuống. Chúng ta không phải vừa mới giao trả tiền sao? Người nam nhân trung niên có vẻ hơi giận dữ. Những người này không mà nói. Thu bảo hộ phí còn nghĩ bọn họ đánh một trận. Đập bể trong điếm rất nhiều đồ đạc. Cái kia đang ngồi chạm trần kỳ là một dâu ria xồm xoàm. Hắn kiều chân bắt chéo, vô lại mười đủ. Vừa rồi thu chính là bọn ngươi cho thuốc phô bảo hộ phí. Thế nhưng... lão tử nghe nói các ngươi nơi đây còn bán xuân, cho nên còn muốn thu thêm một bút. Người sáu bi nam nhân trung niên há to miệng. Chúng ta là cho thuốc phô, làm sao có thể cùng bán xuân dính líu quan hệ. Cái này căn bản là mở to con mắt nói mò, cố ý khi dễ người chứ sao. Lăng Hàn xoay người đi xuống thang lầu, nói: các ngươi là bị người chỉ điểm chứ? Đến, nói cho ta biết, là ai bảo các ngươi làm như vậy? Tiểu bang phái thu bảo hộ phí. Cái này Lăng Hàn có thể lý giải. Nhưng như loại này đã thuộc về cố ý thêu dệt chuyện. Gây khó khăn. Dâu ria xồm xoàm hơi sững sờ, nói. Nói bậy cái gì? Còn nữa, ngươi là ai kia mà? Lăng Hàn một bàn tay, mọi người đều là chỉ cảm thấy hoa mắt. Dâu ria xồm xoàm liền rơi vào Lăng Hàn trong tay. Ngươi có thể tuyển trạch nói hoặc là không nói. Nhưng ta có cái yêu thích. Chính là đem người xé thành tứ phân ngũ liệt. Ngươi có hứng thú hay không thử xem. Chương 2200. Tuấn thiếu dâu ria xồm xoàm không khỏi mà tim gan đều sợ hãi. Hắn căn bản không có đem Lăng Hàn để vào mắt. Có thể ai có thể nghĩ tới thực lực của đối phương đúng là đáng sợ như thế. Xuất thủ liền bắt hắn lại xuống. Quả thực không cần tốn nhiều sức. Mắt thấy Lăng Hàn trong ánh mắt lộ ra hung quang, hắn không khỏi run run một hồi, nói. Là chúng ta bang chủ gọi tới được. Há, các ngươi bang chủ là ai? Lăng Hàn cười nói. Vừa nói một bên vỗ râu quai hàm vai. Mà hắn mỗi phách nhất cái. Dâu ria xồm xoàm liền không nhịn được lạc giọng kêu đau một lần. Ngạc trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Chúng ta bang chủ là Mao Hải Đào. Dâu ria xồm xoàm trả lời đơn giản gọn gàng. Lăng Hàn a xong một hồi, lại nói. Các ngươi bang chủ tổng sẽ không vô duyên vô cớ phát thần kinh mới để cho các ngươi tới quấy rối chứ. Dâu ria xồm xoàm nói, là Liễu Tuấn thiếu tới tìm chúng ta ra bang chủ, mời bang chủ thay hắn xuất thủ cấp vũ hoàng các quấy rối. Há, cái này Liễu Tuấn lại là người nào? Lăng Hàn nổi lên điểm hứng thú. râu ria xồm xoàm kéo dài âm điệu. Cả người đều là trở nên đắc ý đứng lên. Dường như thay đổi một người tựa như. Nhưng bị Lăng Hàn trên vai trên đầu vỗ nhất cái. Hắn liền lập tức đàng hoàng. Nói. Tuấn thiếu là thánh nơ gơ u i e a nơ học viện đệ tử. Nói đến thánh nơ gơ u i e a nơ học viện bốn chữ thời điểm. Hắn hai mắt đều là phát ra tinh quang tới. Với quảng đại tiên vực quần chúng mà nói. Cửu trọng thiên tiên vương tự nhiên là trên đời này nhất nhất nhân vật cường đại. Mà hai mươi mấy người cửu trọng thiên tiên vương liên thủ sáng lập thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện tự nhiên cũng là ngưu bức đến rồi không được. Phàm là có thể tiến vào bên trong. Đều là cực đỉnh thiên tài. Tương lai cũng tất thành đại nhân vật. Cái này Liễu Tuấn chính là thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện đệ tử. Tự nhiên bị râu ria xồm xoàm kính vì thiên thần. Rất lợi hại phải không? Lăng Hàn cười hỏi. Giống như nghiêm tiên lộ thiên tài tất nhiên có tư cách tiến vào thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện. Nhưng cùng kỷ vô danh. Thích thiện tử bọn bốn người vừa so sánh với lại hiển nhiên không phải là một cái tầng thứ lên. Cái này Liễu Tuấn lại là thuộc về người nào tầng thứ đâu. Tuấn thiếu là đan viện. Hắn tuổi còn trẻ lại đã là tam tinh đan sư. Ở luyện linh bên trên càng là đạt tới bốn luyện. Có người nói trong vòng trăm năm nhất định có thể nhảy vào ngũ luyện. Trở thành tứ tinh đan sư. Râu ria xồm xoàm thay Liễu Tuấn thổi phồng. Dường như cái kia Liễu Tuấn là hắn huyên đệ con trai tựa như. Lăng Hàn đột nhiên có chút hiểu. Vì sao Liễu Tuấn muốn nhằm vào Vũ Hoàng Các. Sợ là cùng đan dược không phân ra. Cái kia ngươi có thể biết. Vì sao Liễu Tuấn các ngươi phải làm như thế. Râu ria xồm xoàm gật đầu, nói. Tuấn thiếu nhìn chúng Vũ Hoàng Các vị trí. Muốn mua lại mình mở thuốc cửa hàng. Nhưng nơi đây chủ nhân không đáp ứng. Vì vậy Tuấn thiếu đã nghĩ ra một cách như vậy biện pháp. Đem tên kia chủ nhân bước đi. Lăng Ne Hàn không khỏi cười nhạt. Vũ Hoàng đương nhiên sẽ không đem nơi này cửa hàng bán ra. Đó là bọn họ huyên để đoàn tụ địa phương. Trở về nói cho cái kia cái gì Tuấn thiếu. Trong vòng 3 ngày tự mình qua đây chịu nhận lỗi. Ngoài ra, đừng quên bồi thường nơi này tổn thất. Thiếu một vóc sáng đều không được. Lăng Hàn vừa nhìn về phía trong tiệm người. Mọi người cũng nín nhất bụng khí đi đến. Mặc dù xuất thủ bọn họ ai muốn phản kháng, ta liền làm thịt hắn. Hắn vừa nhìn về phía đám lưu manh kia. Ánh mắt đảo qua chỗ. Những người đó đều là cả người run. Chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn nổ tung. Trong tiệm tiểu nhị hai mặt nhìn nhau một hồi. Ngay từ đầu người nào đều không hề động. Nhưng trung quy có người giản dĩ đi ra. Thình thịch. Bắt được một người chính là một trận mạnh mẽ đánh. Quả nhiên. Người nọ căn bản không dám phản kháng. Chỉ là dùng hai tay che ở đầu. Lại đem hai chân cuộn tròn đứng lên. Tránh khỏi yếu hại bị đà kích. Nhìn thấy này hình còn dư lại phục vụ cũng biến thành lớn mật. Lần lượt có người đi ra. Sau đó đánh đập tàn nhẫn. Cái này vô duyên vô cớ bị người đánh một trận. Có ai tâm lý không nín nhất bùng hỏa. Trước đó là đánh không lại. Nhưng bây giờ có người làm chỗ dựa trong lòng bọn họ lửa giận liền chiếm được hoàn toàn thả ra. Những thứ này phục vụ đánh thoải mái sau đó, Lăng Hàn mới đưa râu ria xồm xoàm đám người để cho chạy. Chú tiểu nhị đều là dùng ánh mắt sùng bái xem lấy Lăng Hàn, chỉ cảm thấy người này phảng phất thiên thần tựa như. Lăng Hàn mang trên mặt mỉm cười. Còn cố ý xuất ra một ít đan dược tới phân cho mọi người. để cho bọn họ đem vết thương trên người chữa cho tốt. Hắn thấy, cái này cũng không chỉ là mình cùng Vũ Hoàng huyên để đoàn tụ địa phương, hơn nữa về sau thật có thể đem ra làm đan dược phô. Bởi vì hắn chính là đan đạo thiên tài. Thánh nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Học viện hội tụ toàn bộ tiên vực nhất thiên tài xuất sắc nhất. Lại có bao nhiêu đạt đến 22 vị cửu trọng thiên tiên vương làm hậu trường. Nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người qua đây. Hơn nữa, tiến nhập học viện thiên tài phía sau tự nhiên còn sẽ có các đại giáo cái bóng. Đây cơ hồ liền đem toàn bộ tiên vực đại thế lực đều là liên hợp đến cùng một chỗ. Có thể dự kiến, nơi đây sẽ trở thành nhất phồn hoa nhất địa phương. Tự nhiên uẩn dục vô cùng cơ hội làm ăn. Đại biểu cho liên tục không ngừng tài phú. Lăng Hàn bây giờ còn là rất coi trọng tiền tài. Hết cách rồi. Tiên ma kiếm vẫn chỉ là tứ tinh chuẩn tiên khí. Muốn một đường tăng lên, tự nhiên cần số lượng cao nhị thập giai thần thiết. Cái này có thể đều là tiền. Hơn nữa con số đem không gì sánh được đáng sợ. Cái này địa phương bị Liễu Tuấn nhìn trúng. Nói rõ là khối phong thủy bảo địa. Như vậy về sau Lăng Hàn đem chính mình luyện chế được đan dược hướng nơi đây ném một cái. Tự nhiên có thể cho là hắn mang đến đáng kể tài phú. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải là có thể thua thiệt người. Nếu Liễu Tuấn đem nơi đây khiến cho một đoàn loạn, vậy đối phương nhất định phải bồi thường. Mơ tưởng ngoại lệ. Chỉ là gần nửa ngày mà thôi, Vũ Hoàng liền trở lại rồi. Vũ Hoàng cười ha ha, đi nhanh từ môn cách đi tới, khí tức bắt đầu khởi động như biển, vô cùng đáng sợ. Chúc mừng nhị ca thành công bước vào thiên hồn kỳ. Lăng Hàn chắp tay cười nói. Vũ Hoàng cười cười, lôi kéo Lăng Hàn lên lầu, pha trà thơm cùng Lăng Hàn cùng nhau uống. Hai người hàn huyên một hồi. Vũ Hoàng tuy là bước vào thiên hồn, nhưng thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa lệ thủy trong thành cũng chỉ có 200 lần thời gian phòng tu luyện. Hắn ngay cả thiên hồn đỉnh phong đều không có đạt được. Tự nhiên không thể tu đến cửu phân hồn. Lăng Hàn đem tính toán của hắn nói ra. Vũ Hoàng đương nhiên sẽ không phản đối. Nói chỉ là một câu từ Lăng Hàn tùy ý làm phía sau liền vào hắc tháp. Hắn phải nhanh một chút tu ra cửu phân hồn. Vũ Hoàng bắt đầu tu luyện. Lăng Hàn thì trước tiên đem chư nữ nhận lấy. Ở Vũ Hoàng các trung ở. Sau đó bọn họ mà bắt đầu kiên trì đợi vị kia Tuấn Thiếu đến. Chớp mắt một cách 3 ngày liền đi qua. Nhưng vị kia Tuấn Thiếu cũng không có hiện thân thẳng đến ngày thứ tư. Lâm Thiếu, không xong, có người trận môn, nói muốn gặp bổn điếm người phụ trách. Có phục vụ chạy tới bẩm báo. Lăng Hàn đang cùng nữ hoàng thưởng thức trà. Bọn họ đều đã đem phân hồn kỳ tu đến hầu như hoàn mỹ vô khuyết tình trạng. Lại bế quan tìm hiểu đã không có ý nghĩa gì. Kế tiếp chính là tiên phủ bí cảnh mở ra. Sau đó đi vào đột phá. Cho nên, bọn họ hiện tại phi thường nhàn nhã. Lăng Hàn trọng tâm cũng bỏ vào phương diện luyện đan. 7 luyện đại môn lúc nào cũng có thể sẽ mở ra. Lăng Hàn cười hướng nữ hoàng nói. Hắn hiện tại dùng tên giả Hàn Lâm. Cũng thoáng sửa lại một hồi dung mạo. Có đại thành che thiên thuật che lấp khí tức. Chính là cửu trọng thiên tiên vương không tỉ mỉ quan sát cũng rất khó nhìn ra mặt mũi thực của hắn. Nữ hoàng cũng dùng che thiên thuật cải biến dung mạo của mình một chút cùng khí tức. Tuy là vẫn là tuyệt mỹ động nhân, nhưng không có giống trước đó kinh diễm như vậy xuất trần. Đi xuống xem một chút liền đã biết.